Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 71. Mị lực bắn ra bốn phía của nữ trưởng quỹ, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo mi. Giáo chủ, phu nhân. Khi đi tới cửa sau tổng đàn, đại hộ pháp tiến lên đón, lo lắng nhìn bọn họ, nói. Có tin tức của phó linh tử. Lôi Ngạo Thiên khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt đại hộ pháp nặng nề như vậy, tâm trạng trầm xuống, hỏi. Nói đi. Tô Nhược Mộng lo lắng dùng sức nắm tay Lôi Ngạo Thiên, lặng lặng chờ đợi kết quả điều tra của đại hộ pháp. Vâng. Đại hộ pháp ngước mắt rất nhanh nhìn thoáng qua Tô Nhược Mộng, chậm rãi xòe bàn tay ra, một dây cột tóc bằng vải thô màu trắng nằm yên trong lòng bàn tay hắn, bên trên dây cột tóc còn có mấy chấm tròn đỏ sẫm. Dây cột tóc này là người của chúng ta phát hiện trong ngôi miếu đổ nát dưới chân núi, theo tiểu nhị khách sạn nói, dây cột tóc này là của phó linh tử. Trong ngôi miếu đổ nát không có dấu vết đánh nhau, chỉ là ở trên đống cỏ khô trong ngôi miếu đổ nát đó phát hiện mấy vết máu đã khô. Từ màu sắc vết máu nhìn ra, phó linh tử hẳn là trúng độc, chỉ là người chúng ta ở 10 dặm xung quanh đều đã lục soát một lần, vẫn không tìm thấy hắn. Tô Nhược Mộng cầm lấy dây cột tóc bằng vải thô từ trong tay đại hộ pháp quan sát một lát, gật đầu, nói. Dây cột tóc này là của phó linh tử, y phục cùng dây cột tóc trên người hắn đều là như vậy, vải vóc y phục hoàn toàn không giống chúng ta. Nặng nề thở dài một cái, Tô Nhược Mộng không khỏi suy nghĩ tám phần là phó linh tử bị người ta mưu hại rồi. Hắn cũng không giống như người có võ công, hơn nữa bây giờ còn trúng độc, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lôi Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt thất vọng của Tô Nhược Mộng, chuyển mắt nhìn đại hộ pháp, nói. Lão đại, ngươi lại cho người tiếp tục điều tra, chúng ta không thể chỉ bằng vết máu ở hiện trường và một dây cột tóc liền kết luận phó linh tử đã gặp bất trắc. Chỉ cần không thấy người, toàn bộ đều có khả năng. Dạ, thuộc hạ lập tức đi an bài. Đi đi. Thuộc hạ cáo lui. Lôi Ngạo Thiên nhẹ nhàng kéo tay Tô Nhược Mộng, buông mắt xuống nhìn nàng, an ủi. Nương tử, nàng đừng lo lắng. Ta tin phó linh tử nhất định không có việc gì, nàng và mẹ đều cảm thấy hắn là người sâu không lường được, vậy hắn nhất định có biện pháp hóa giải số kiếp của mình. Tô Nhược Mộng gật đầu, chuyện đến bước này cũng chỉ có thể suy nghĩ theo hướng tích cực. Ngẫm lại Lôi Ngạo Thiên nói không phải không có lý, hắn cư nhiên có thể đoán trước tương lai, tin tưởng hắn cũng nhất định có thể hóa giải số kiếp của mình. Đi thôi. Phó linh tử là người tốt, nhất định sẽ gặp điều lành, hắn lợi hại như vậy, nhất định có thể chuyển nguy thành an. Tô Nhược Mộng thoáng yên tâm, cầm dây cột tóc trong tay bỏ vào trong tay áo, hai người sóng vai đi đến phòng ăn. Từ khi Lôi Cận và Hàn Nhữ trở về, chỉ cần bọn họ ở Tử Long Lĩnh, người trong nhà nhất định sẽ ngồi ăn cơm tối cùng một bàn, hưởng thụ ấm áp của gia đình bình thường. Ăn cơm tối xong, Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên giống như thường ngày, một người xử lý công sự, một người vẽ mở ngoặc tròn phong cảnh tươi đẹp, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào hai người ngồi mặt đối mặt ở trước bàn sách có vẻ cực kỳ ấm áp. Hình ảnh lặng lặng này có vẻ cực kỳ tốt đẹp và an nhàn. Lôi Ngạo Thiên lật xem sổ sách Tây Đường chủ sai người đưa tới, nhìn sổ sách kiểu mới trước mắt sau khi đã được Tô Nhược Mộng cải cách, khóe miệng không khỏi nhích lên thật cao. Bây giờ nhìn sổ sách này đã không còn buồn ngủ giống như loại trước kia, bây giờ vừa xem sổ sách thì đã hiểu ngay, xem ra cũng không phí thời gian, cũng sẽ không khiến mắt mệt mỏi. Nhẹ nhàng khép sổ sách lại, Lôi Ngạo Thiên ngước mắt nhìn Tô Nhược Mộng ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt chuyên chú của nàng, cảm giác nhìn thế nào cũng không ngán. Nhìn, tay nắm thật chặt tay vịn của ghế dựa, gân xanh trên mu bàn tay hoàn toàn hiện ra. Đau đớn kéo tới, Lôi Ngạo Thiên âm thầm cười khổ, mình tự động viên chính mình nói. Đau đi, đau thôi. Lại đau nữa cũng miễn cưỡng chỉ còn lại nửa tháng. Tô Nhược Mộng thả bút trong tay xuống, ngước mắt nhìn gân xanh hai bên trán hắn, đau lòng nói. Lại đau sao? Cũng không đau lắm, chủ yếu là nương tử quá đẹp, sắc đẹp thay cơm rồi. Lôi Ngạo Thiên nhấc lên khuôn mặt tươi cười, tận lực làm cho giọng nói của mình vững vàng một chút, thản nhiên nói. Tô Nhược Mộng hờn dỗi liếc hắn một cái, lo lắng nói. Chàng vẫn là lên trên giường ngồi đi, chàng như vậy, ta thấy khổ sở. Không có việc gì, chờ một chút là tốt thôi. Hả? Tô Nhược Mộng không vui kéo dài âm hả một tiếng, nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói. Chàng muốn cho ta nhìn thấy chàng khổ sở, hay là chàng muốn nhìn dáng vẻ khổ sở của ta? Ta. Lôi Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, vỉnh môi cười cười, nói. Thật sự không có biện pháp với nàng, ta làm sao có thể muốn nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng chứ? Được rồi, ta đi tính tỏa, lập tức, đi ngay. Nói xong, hắn đứng lên, chuẩn bị đến trên nhuyễn tháp phía trước cửa sổ tính tỏa. Giáo chủ, phu nhân. Bên ngoài thiên sảnh truyền tới âm thanh của Bát Hộ Pháp. Tô Nhược Mộng đối diện Lôi Ngạo Thiên liếc mắt một cái, quay đầu nhìn cửa thiên sảnh, nói. Lão Bát, vào đi. Thần sắc Bát Hộ Pháp vui vẻ từ bên ngoài đi vào, chắp tay, mời. Giáo chủ, phu nhân, hôm nay Lão Bát gặp lại muội muội thất lạc nhiều năm. Các huyên đệ vì chúc mừng cho Lão Bát và Lão Cửu, cố ý ở trong viện hộ pháp làm lửa trại, nướng hết một con dê. Thuộc hạ muốn mời giáo chủ và phu nhân cùng nhau tham gia, không biết giáo chủ và phu nhân có muốn tham gia hay không? Tô Nhược Mộng cất ký tranh trên bàn xong, đứng lên cười nói. Chúng ta rảnh, Lão Bát, chúng ta thật sự vui mừng cho ngươi và Lão Cửu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi. Tính toán mọi người chúng ta cũng đã lâu không cùng nhau vây quanh đống lửa, vui vẻ hát, vui vẻ nhảy, uống rượu thỏa thích rồi. Hôm nay vừa đúng dính đến chuyện của ngươi và Lão Cửu, chúng ta lại qua một đêm giống như trên núi Thanh Hổ. Lần sau cũng không biết là lúc nào rồi. Lôi Ngạo Thiên đi tới, nắm tay nàng, nói. Chỉ cần nàng thích, mỗi đêm trời tối chúng ta đều có thể vây quanh đống lửa trải qua vui vẻ cùng nhau. Tô Nhược Mộng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng giống như một hồ nước khẽ dập dờn, nàng cười lắc lắc đầu, nói. Không giống như vậy. Vây quanh đống lửa nướng đồ quan trọng là ở tâm cảnh, mỗi ngày đều làm như vậy, có lẽ sẽ không có loại cảm giác vui vẻ này. Đi thôi, tối nay mọi người chúng ta buông thả vui vẻ uống. Đi thôi. Bát Hộ Pháp theo sát phía sau hai người bọn họ, mắt chăm chú nhìn bọn họ thân thiết nắm tay nhau, không nhìn được cong môi cười yếu ớt. Thật tốt, mọi người hắn quan tâm đều có một nửa kia yêu thương. Hắn không chỉ tìm được muội muội thất lạc, còn chứng kiến muội muội cùng huyên đệ mình yêu nhau, giáo chủ mình kính trọng cũng đã thành hôn, có một người yêu về cả thể xác và tinh thần. Thật tốt, thật rất tốt. Chủ tử, người của Lôi Ngạo Thiên đang khắp nơi tìm người chúng ta gặp ở trong ngôi miếu đổ nát, ta đã nghe ngóng, hắn gọi là Phó Linh Tử, vẫn ở tại mở ngoặc tròn khách sạn Nhị Sơn đóng ngoặc tròn kia. Như vậy xem ra, Phó Linh Tử này rất có thể biết Lôi Ngạo Thiên bọn họ, ngày đó hắn xuất hiện trong ngôi miếu đổ nát rất có thể không phải là ngẫu nhiên. Nữ tử hắc y che mặt cúi thấp đầu quỳ gối trước mặt nữ tử mang mặt nạ dạ xoa, lấy tin tức ban ngày mình nghe được, sắp xếp nói lại. Nữ tử mang mặt nạ dạ xoa lạnh lùng liếc nàng một cái. Xoay người ngón tay nhẹ nhàng đánh về phía quầy hàng trước cửa sổ, âm thanh thùng thùng thùng đánh tới trong lòng nữ tử hắc y che mặt, nàng không khỏi thẳng lưng lên, hai vai khẽ run run. Trầm ngâm hồi lâu, nữ tử mang mặt nạ dạ xoa rốt cuộc ngưng động tác đánh quầy hàng, xoay người ánh mắt rét lạnh thẳng tắp bắn về phía nàng, môi đỏ mọng hé mở. Tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không, ngươi đi đến Diêm Vương Điện tìm. Nàng cũng biết người này không phải ngẫu nhiên xuất hiện, không ngờ hắn còn có quan hệ với Lôi Ngạo Thiên. Xem ra, hắn cố ý canh giữ ở nơi đó nghe lén, chỉ là, hắn làm sao biết mình sẽ xuất hiện ở chỗ nào.

Phó Linh Tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trong mộng tỉnh lại, đưa tay lau mồ hôi đầy mặt, mở hai mắt ra, ánh mặt trời đã từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hô thở ra một hơi thật dài, Phó Linh Tử trở mình ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện vết thương trên lồng ngực mình đã không đau đớn giống như tối hôm qua. Đưa mắt quét về phía gian phòng, phát hiện trên bàn để một gói đồ nhỏ cùng một tờ giấy. Hắn từ từ xuống giường, mang giày, đi tới cầm tờ giấy lên, nét chữ thanh tú trên giấy kia nhảy vào tầm mắt. Trong bao quần áo có kim sang dược, còn có một chút lộ phí, ta có việc phải ra ngoài, nếu như không muốn liên lụy ta thỉnh sau khi tỉnh lại rời đi. Bạch Thiện. Phó Linh Tử gấp tờ giấy bỏ vào trong tay áo, cầm lấy bọc quần áo, đi ra cửa phòng. Xoay người nhìn quanh căn phòng mình nhất thời ở lại một vòng, tiện tay đóng cửa lại, xoay người rời đi. Rời đi chỉ là vì lần sau gặp lại. Hắn tin tưởng bọn họ nhất định còn có thể gặp lại. Tối hôm qua mình chỉ viết tên nàng cùng cây lược gỗ trên tóc nàng lưu lại đặt chung một chỗ bói tương lai của nàng. Phát hiện nàng không phải là một người bạc phúc, cho nên hắn cũng không cần lo lắng cho an nguy của nàng. Hắn mong đợi một ngày kia gặp lại, có lẽ một ngày kia nàng sẽ lấy tâm tình hoàn toàn mới xuất hiện. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 71.3. Mị lực bắn ra bốn phía của nữ trưởng quỹ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo mi. Hắc hắc, sư phụ nói. Người bói toán, bói không ra tương lai của bản thân. Tối hôm qua chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cao hứng đặt tên nàng cùng tên mình ở chung một chỗ bói, lại xuất hiện một đoàn xương trắng nồng đậm. Nhìn đoàn xương trắng, tim của hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu T-I-E-N-T-H-I-N-H thịt rối loạn tự nhảy lên. Tử Long lính. Tô Thị, Đoan Mộc Lệ cùng đám người Hàn Nhữ đứng ở cửa lớn tổng đàn, lưu luyến không rời nhìn người mang bao đồ ăn ngưỡng. Đại hội võ lâm sắp cử hành, Lôi Ngạo Thiên bọn họ cũng muốn bắt đầu lên đường tiến về phía núi Thánh Phật Thiếu Lâm Tự rồi. Đại hội võ lâm hàng năm đều do Thiếu Lâm Tự chủ trì, lúc này hàng năm, khách sạn dưới chân núi Thánh Phật đã kín người. Các môn các phái trên giang hồ đều đã tiến về phía núi Thánh Phật cạnh tranh vị trí minh chủ võ lâm, ngay cả một vài môn phái ở các nước chung quanh cũng sẽ đến đây sôi nổi quan sát. Mà đại hội võ lâm hàng năm ma giáo cũng sẽ xuất hiện, sự xuất hiện của bọn họ không dự tính cạnh tranh vị trí minh chủ võ lâm, mà đến quấy rối. Trong cùng một lúc, làm sao tiến hành tới cùng? Làm sao phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trọng tâm diễn trò của ma giáo bọn họ? Tô Thị đỏ mắt, không tha lôi kéo tay Tô Nhược Mộng, dặn dò. Mộng nhi trên đường phải cẩn thận, phải chăm sóc tốt cho mình cùng Ngạo Thiên. Sau đại hội võ lâm các ngươi cố gắng sớm ngày trở lại. Ta biết rồi, mẹ, ngươi đừng lo lắng. Mộng nhi sẽ chăm sóc mình và Ngạo Thiên, đây không phải còn có các hộ pháp hỗ trợ sao? Dọc theo đường đi lại có đông đảo giáo đồ ma giáo, sẽ không có chuyện gì. Ngươi dưỡng thân thể thật tốt, chờ chúng ta trở lại. Tô Nhược Mộng vỗ vỗ mu bàn tay Tô Thị, mỉm cười trấn an nàng. Thiên nhi trên đường chăm sóc tốt cho Mộng nhi. Hàn Nhữ nhìn hai người bọn họ, nhẹ giọng dặn dò Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên gật đầu cười nói. Mẹ, ta nhất định sẽ chăm sóc tức phụ mở ngoặc tròn con dâu đóng ngoặc tròn thật tốt, ngươi và cha ta phải tự lo cho mình. Không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, hắn chuyển mắt nhìn về phía Tô Thị. Mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng, dưỡng sinh thể thật tốt. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Mộng nhi, ngươi phải bồi dưỡng thân thể cho tốt, về sau giúp chúng ta chăm sóc hài tử. Nghe vậy, gương mặt Tô Nhược Mộng giống như thiêu như đốt, quấn bơ a cơ hơ cơ u thấp đầu, lặng lẽ lấy cùi trỏ khẽ đụng vào bụng hắn. Người này làm sao lại nói chuyện kia trong lúc này, cũng không sợ bị người khác chê cười. tuyệt tử hoàn trên người nàng còn chưa giải, trong thời gian ngắn hài tử ở đâu ra. Lôi Ngạo Thiên vuốt bụng bị nàng đụng vào, cười không ra tiếng. Ha ha! Mọi người thấy hành động của hai người bọn họ đều ăn ý nở nụ cười. Lôi Cận nhìn Đại Hộ Pháp, nói. Tiểu Dịch Tử, trên đường ngươi tốn nhiều tâm một chút. Dạ, lão giáo chủ. Đi thôi, chớ lỡ thời gian. Lôi Cận hướng bọn họ phất phất tay, dắt tay Hàn Nhữ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Giá cộc cộc lục cộc. Ba chiếc xe ngựa sang trọng từ từ chạy trên đường nhỏ giữa núi rừng. Vèo, khi đột nhiên từ trong rừng cây bay ra một phi tiêu chuẩn xác không sai lầm bắn vào trên chiếc xe ngựa Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng ngồi, vững vàng đâm vào trên không cửa. Đại Hộ Pháp đánh xe chợt dừng xe ngựa, dùng ánh mắt âm u nhìn Tứ Hộ Pháp. Tứ Hộ Pháp lập tức phi thân đi đến trong rừng cây. Toàn bộ xe ngựa đều ngừng lại, Hộ Pháp một bộ võ trang đứng vây cạnh xe ngựa của Lôi Ngạo Thiên, mắt sáng như đuốc quét hoàn cảnh chung quanh. Lôi Ngạo Thiên đẩy cửa xe ra, nhìn Đại Hộ Pháp phía ngoài, hỏi. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Đại Hộ ngưng trọng gỡ phi tiêu từ trên không cửa xuống, lấy tờ giấy trên phi tiêu, đưa tới trước mặt Lôi Ngạo Thiên, nói. Mới vừa có người nào từ trong rừng cây phóng ra phi tiêu, lão tứ đã đuổi theo. Lôi Ngạo Thiên đứng trên xe ngựa quét mắt bốn phía một vòng, đưa tay tiếp nhận tờ giấy, mở ra trên tờ giấy dương dương sái sái viết một hàng chữ. Muốn thuốc giải tuyệt tử hoàn sao? Ngủ lại mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn. Lãnh môi nhích lên, Lôi Ngạo Thiên gác tay mà đứng. Gió núi thổi qua làm vạt áo màu trắng tung bay theo gió, thoạt nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt. Tô Nhược Mộng cũng từ xe ngựa chui ra, đứng ở bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, nghiêng đầu ngước mắt nhìn hắn, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có người dùng phi tiêu truyền đến tờ giấy. Nói xong, hắn đưa tờ giấy trong tay tới trước mặt Tô Nhược Mộng. Lôi Ngạo Thiên vốn định gạt nàng, nhưng nghĩ lại chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời, cũng không lừa được lâu dài, lấy cảm giác nhạy cảm của nàng nhất định rất nhanh có thể từ trên người các hộ pháp lấy được đáp án nàng muốn. Thay vì như vậy còn không bằng nói tình hình thực tế cho nàng biết, để cho nàng cũng có phòng bị trước. Lại có thể biết cái này, hắn muốn lấy được thuốc giải tuyệt tử hoàn. Vậy đã nói lên người này hiểu rõ tình huống của bọn họ. Chỉ là, lão thất không phải nói tuyệt tử hoàn này không có thuốc giải sao? Chẳng lẽ tin tức sai, hay là trong Yêu Nguyệt Môn thật ra có thuốc giải? Người này là người Yêu Nguyệt Môn sao? Người Yêu Nguyệt Môn thật đúng là sẽ không dễ dàng hết hy vọng, lâu như vậy, vẫn không quên tìm hắn báo thù. Rõ ràng cũng biết không có khả năng còn muốn tiếp tục lao về phía trước, thật là khiến người ta đau đầu. Tô Nhược Mộng mở tờ giấy ra, nhìn chữ bên trong, không khỏi sửng sốt, lập tức xoay người nhìn Thất Hộ Pháp cạnh xe ngựa, hỏi. Thất Hộ Pháp, tuyệt tử hoàn này có thuốc giải sao? Thất Hộ Pháp nghe cũng không khỏi sửng sốt, tuyệt tử hoàn này là thuốc độc môn của Yêu Nguyệt Môn theo truyền thuyết giang hồ, hẳn là không có thuốc giải. Mấy ngày nay hắn trừ phối chế thuốc giải tình độc, cũng không buông tha phân tích thành phần thuốc trong tuyệt tử hoàn, chỉ là đến nay vẫn chưa phân tích ra thành phần thuốc. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn Tô Nhược Mộng, lên tiếng. Thuốc này đến nay ta vẫn chưa phân tích ra thành phần của nó, theo truyền thuyết giang hồ thuốc này là thuốc độc gia của Yêu Nguyệt Môn, nói không có thuốc giải. Sao phu nhân đột nhiên hỏi cái này? Ngươi xem cái này đi. Tô Nhược Mộng khom lưng đưa tờ giấy cho hắn. Chỉ là truyền thuyết giang hồ không có thuốc giải, như vậy nói cách khác. Có thể vẫn có thuốc giải tồn tại ở Yêu Nguyệt Môn, cũng có thể có người của Yêu Nguyệt Môn biết phối thuốc giải. Nhưng mà, Băng Vũ cùng Lệ Di ở Yêu Nguyệt Môn nhiều năm, làm sao có thể không biết tuyệt tử hoàn có thuốc giải chứ? Chuyện này có chút kỳ lạ, giống như đối phương biết rất rõ trong cơ thể nàng có tuyệt tử hoàn, cũng rất rõ tâm tư bọn họ muốn có được thuốc giải. đây có thể là một cái bẫy hay không? Dùng một cái bẫy để dẫn bọn họ vào. Thất hộ pháp mở tờ giấy ra vừa nhìn, vẻ mặt nghi ngờ, hắn nhìn một đám các hộ pháp tò mò, lại nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, nói. Giáo chủ thuộc hạ thấy, đây là người yêu Nguyệt Môn. Chuyện này không thể tin hết, cũng không biết bọn họ có thể đặt bẫy ở mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn hay không. Chúng ta vẫn không nên đi chỗ đó, đợi đến buổi tối bọn thuộc hạ lại đi vào trong nơi đó tìm rõ thật hư. Chúng hộ pháp nghe đại khái cũng biết nội dung tờ giấy, vẻ mặt đều ngưng trọng chờ đợi quyết định của Lôi Ngạo Thiên. Trong khi đang trầm mặc, tứ hộ pháp từ trong rừng cây nhảy xuống, đứng cạnh xe ngựa, ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, vẻ mặt ảo não nói. Giáo chủ thuộc hạ vô năng để cho người chạy thoát. Lạc Băng Vũ đứng bên cạnh bát hộ pháp lặng lẽ chuyển mắt nhìn đánh giá tứ hộ pháp một chút, thấy hắn không có việc gì, lòng mới thoáng ổn định lại. Lần này nàng cũng cùng theo xuống núi tham gia đại hội võ lâm, chủ yếu là Lôi Ngạo Thiên muốn để nàng ở bên người chăm sóc Tô Nhược Mộng. Tất cả bọn họ đều là nam tử, có một nữ tử ở bên người coi như trò chuyện với Tô Nhược Mộng cũng tốt. Giáo chủ, lão thất nói không sai, cái này rõ ràng là một cái bẫy, chúng ta vẫn là đừng đi thì tốt hơn. Đại hộ pháp nhìn Lôi Ngạo Thiên chắp tay khuyên nhủ. Nhị hộ pháp, lão đại nói không sai, chúng ta biết rõ nơi đó có bẫy, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bát hộ pháp, giáo chủ, chúng ta vẫn nên theo lời lão thất làm. Buổi tối bọn thuộc hạ sẽ đi tìm thật hư ở mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn. Chúng hộ pháp rối rít phụ họa, một chân quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sai, thỉnh giáo chủ nghĩ kỹ. Ngạo Thiên chúng ta. Tô Nhược Mộng ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên, đang muốn theo các hộ pháp cùng nhau khuyên hắn, lại thấy hắn hướng mình khoát tay áo, môi mỏng khẽ mở. Lên đường tối nay vẫn dừng chân ở mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn. Giáo chủ. Chúng hộ pháp đều không đứng dậy, đồng thanh muốn khuyên nhủ. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 71.4. Mị lực bắn ra bốn phía của nữ trưởng quỹ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo mi. Lôi Ngạo Thiên quét nhìn bọn hắn một cái, trong giọng nói không một tia thương lượng nói. Các ngươi đang lo lắng cái gì ta hiểu, nhưng mà, nếu như chúng ta sợ, người trên giang hồ còn xem ma giáo chúng ta thế nào? Các ngươi cũng biết tầm quan trọng của thuốc giải này đối với ta, cho dù biết rõ là giả, ta cũng muốn tra rõ sự thật, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Nói xong, hắn ôm Tô Nhược Mộng chui vào trong xe ngựa, hướng về phía đại hộ pháp phía ngoài, nói. Lão đại, lên đường. Dạ, giáo chủ. Đại hộ pháp hướng các hộ pháp bên cạnh xe ngựa phất phất tay, nói. Mọi người liền nghe giáo chủ an bài, đợi đến mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn đều sốc 10 phần tinh thần, đừng để mắc mưu người khác. Vâng. Các hộ pháp rối rít tản đi, từng người nhảy lên xe ngựa, từ từ tiến về phía mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn. Bên trong xe ngựa, Tô Nhược Mộng rúc vào trong ngực Lôi Ngạo Thiên, lặng lặng vê một bó tóc của hắn, một lần quấn quanh ngón tay của mình. Qua hồi lâu, nàng vẫn không nhịn được mở miệng. Nhị Lôi Tử, ta biết chàng có bao nhiêu hy vọng lấy được thuốc giải tuyệt tử hoàn. Nhưng mà, chúng ta còn nhiều thời gian, tạm thời không vội. Chàng rõ ràng cũng biết, hoàn sinh thảo ở phượng tục có thể giải được tuyệt tử hoàn, vì sao còn phải đi mạo hiểm chứ? Sớm ngày giải, ta sớm ngày yên tâm. Nàng cũng biết hoàn sinh thảo chưa có ai nhìn thấy, ngay cả các trưởng lão phượng tục của nàng cũng chưa từng tận mắt thấy, ta thật sự không an tâm. Nói xong, hắn cầm chặt tay nàng. Ôn nhu nói, Mộng Nhi, nàng biết ta có bao nhiêu khát vọng có một nữ nhi lớn lên giống nàng không? Cho nên, ta sẽ không bỏ qua một tia cơ hội. Tô Nhược Mộng khẽ thở dài một hơi, hắn đây là lấy cớ.

ta là tâm nương, cũng không phải là cái tân nương kia. Ta không tim không phổi, mọi sự chỉ nhìn tiền bạc. Ha ha! Tô Nhược Mộng bị nàng kỳ lạ tự giới thiệu chọc mình cười khẽ không dứt, tò mò hỏi ngược lại. Ngươi đắt là mọi sự chỉ nhìn tiền, vì sao lại phải nhắc nhở ta không có phòng trọ ở miễn phí chứ? Nàng thật tò mò, nếu tâm nương nói mình hám lợi như thế, vậy tại sao nàng phải nhắc nhở mình chứ? Nghe vậy, tâm nương cười đến sức quyến rũ vô hạn lên tiếng. Ha ha, bởi vì ma giáo có thể thiếu ta một nhân tình, có nhân tình này, ta không phải lo lắng người khác dám làm gì ta. Ha ha. Đột nhiên, Lôi Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, sau khi dừng lại buông mắt xuống nhìn tâm nương cười nói. Tâm nương, cái bản tính hám lợi này của ngươi đúng là 10 năm như một ngày. Nếu ngày nào đó sửa đổi được, ngày muốn biến thành đêm rồi. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 72. Phong Vân khách sạn, nhị hộ pháp và tâm nương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo mi. Ha ha. Đột nhiên, Lôi Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, sau khi ngừng lại. Buông mắt xuống nhìn tâm nương cười nói. Tâm nương, bản tính thấy lợi là ham này của ngươi thật đúng là 10 năm như một. Nếu ngày nào đó sửa đổi được, ngày sẽ biến tê, hơ, a, nơ, hơ, dơ, quy, quy, e, mơ, dơ, o. Nghe vậy, tâm nương yên nhiên cười quét nhìn đại đường một vòng cười nói. Đại giáo chủ nói đến chỗ nào? Trên đời này có thể khiến tâm nương tin tưởng cũng chỉ có bạc và đại giáo chủ ngươi, nhưng mà, ngươi lại cự tuyệt ta ở bên ngoài 10 bước, ta rất đau lòng. Cho nên, ta hiểu chỉ có T-I-E-Q-Q, N-M-O-I đáng yêu nhất, chi kỷ nhất. Người trong đại đường coi như không thấy G-I-N-H-I, tâm nương, người trên giang hồ ai cũng biết mị trưởng quỹ. Tâm nương của mở ngoặc tròn khách sạn vô danh, trong mắt chỉ có bạc. Tâm nương nói xong cười tít mắt đánh giá Tô Nhược Mộng, thấy nàng cũng không vì lời nói ái muội của mình mà thay đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi tăng thêm mấy phần hảo cảm. Nữ tử này đứng ở bên cạnh Lôi Ngạo Thiên thật đúng là đẹp mắt, bộ dạng gặp chuyện không hoảng hốt không loạn của nàng trong cặp mắt sáng kia lơ đãng chảy qua sự giảo hoạt thông minh lanh lợi, trên người ẩn giấu mà tràn đầy phong hoa, không chỗ nào không chứng minh ánh mắt độc đáo của Lôi Ngạo Thiên. Một đóa hoa kiều diễm, phối với Lôi Ngạo Thiên thật đúng là làm cho lòng người ta cảnh đẹp ý vui. Có thể nào làm cho tâm nương thương tâm? Nếu cách này truyền ra ngoài, trên giang hồ có bao nhiêu nam tử ghi hận lên Lôi Ngạo Thiên ta. Được, nhân tình này ta thiếu, tâm nương lúc nào muốn trả nhớ nói trước là được. Lôi Ngạo Thiên nói xong, nhìn về phía nhị hộ pháp, phân phó. Lão nhị, truyền đi tin tức ma giáo chúng ta thiếu mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn một đại nhân tình, trước khi chúng ta còn chưa trả hết nhân tình này. Nếu có A-I-Z-Z-Q-Q-O-I địch với mở ngoặc tròn khách sạn vô danh, đó chính là đối địch với ma giáo chúng ta. Nhị hộ pháp bất mãn lườm tâm nương một cái, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Lôi Ngạo Thiên. Giáo chủ, nhân tình này không thể tính như vậy chứ. Nàng chỉ là thuận miệng nói một chuyện, chúng ta đã sớm biết buôn bán này thật sự thiệt thòi lớn rồi. Nhị hộ pháp nói xong, phản cảm nhìn bộ dạng phong tao khoe khoang của tâm nương, môi đỏ mọng liệt diễm, ngực rộng mở cánh tay lộ ra, nhất là nụ hoa mẫu đơn hé nở trên ngực kia. Mở ngoặc tròn đin đan le cai đôn đóng ngoặc tròn hừ, vậy nàng rốt cuộc mở khách sạn hay là hoa lâu, cho dù là vì thu hút khách nhân trang phục nàng cũng không cần mặc như kia chứ. Trái lại giáo chủ phu nhân của bọn họ đoan trang lại thỉnh thoảng nghịch ngợm đáng yêu, nàng thật sự khác biệt không giống nửa điểm, chính là dùng khoảng cách xa vạn dặm để hình dung cũng không đủ. Cửu mơ u o y bơ e, nơi cảnh bọn họ cũng không biết tốt hơn nàng bao nhiêu lần. Tâm nương thu hồi nụ cười ở khóe miệng, hơi híp mắt quan sát nam nhân rõ ràng rất xem thường nàng, trong lòng âm thầm ghi nơ, hơ, o, mơ, o, nợ của hắn. Nam nhân ghê tởm, hắn cho là mình là ai? Hắn dựa vào cái gì khinh thường nàng? Nàng một nữ tử yếu đuối ở nơi ồn ào hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh mở ngoặc tròn cảnh tàn sát khốc liệt đóng ngoặc tròn trong chốn giang hồ kiếm miếng cơm, nàng dễ dàng sao? Hắn dùng ánh mắt xem thường này nhìn nàng sao? Đáng giận, thật sự lơ, a, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, giận. Lời này của nhị hộ pháp sai rồi. Có khi tác dụng của một cơn a, u, dơ, a, t, lớn. Còn nữa, ý tứ này là của giáo chủ các ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe theo? Nói xong, nàng phong tình vạn trùng hướng Lôi Ngạo Thiên ném một đại mị nhãn, cười nói. Lôi đại giáo chủ, thuộc hạ của ngươi hình như cũng không phải tất cả đều nghe hiểu được tiếng người. Ngươi nói, tâm nương mạo hiểm nguy hiểm tính mạng nói cho các ngươi một tin, ta dễ dàng sao? Lôi Ngạo Thiên liền ôm chặt Tô Nhược Mộng, trực tiếp coi như không thấy đại mị nhãn của nàng, chuyển mắt nhìn về phía nhị hộ pháp, nói. Lão nhị, ngươi đi xuống làm đi. Cũng không thể để người trên giang hồ chê cười ma giáo chúng ta không đúng. Gạch dưới nói xong, nhìn về phía tâm nương. Tâm nương, ngươi cho người dẫn chúng ta vào phòng khách, lại cho người chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon tới, ta tin những thứ này đều có người trả. Đã có ngươi có lòng muốn thịnh tình khoản đãi, chúng ta cũng chỉ khó bỏ thịnh tình này. Tiểu nhị, mang đại giáo chủ cơ u, quy quy, nơ gơ cơ a cơ hộ pháp lên phòng đi. Vâng, trưởng quầy. Tiểu nhị khom mình đáp một tiếng, lập tức hướng về phía Lôi Ngạo Thiên bọn họ đưa tay làm một thế mời. Khách quan, mời. Đưa mắt nhìn đoàn người Lôi Ngạo Thiên lên lầu 2, tâm nương rút tầm mắt về, xoay người đi trở về quầy tiếp tục tính toán sổ sách của nàng, trực tiếp coi nhẹ ánh mắt âm lãnh truyền tới từ góc đại đường. Ha ha, tâm nương nàng là ai? Chẳng lẽ cho rằng nàng là người dễ dàng bị sắp xếp như vậy sao? Nàng cũng không lo lắng người đó sẽ tìm nàng gây sự, nếu như nàng dễ dàng bị người khác xoắn bóp như vậy, nàng sao có thể ở trên giang hồ thoải mái sống đến bây giờ? Lạc Băng Vũ bỏ mặc quần áo của Tô Nhược Mộng cùng Lôi Ngạo Tê, hơ y, e, nơ cơ, o, nơ có phượng cầm vào gian phòng, liền lui ra ngoài. Tô Nhược mơ, o, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ y, nơ đánh giá gian phòng bài trí thanh nhã một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, cười trêu vẹo nói. Nhị Lôi tử, xem ra tâm nương phong tình vạn trùng ngưỡng mộ chàng đã lâu, các ngươi rất sớm biết nhau sao? Ha ha! Lôi Ngạo Thiên tiến lên vài bước, hai tay nắm bả vai của nàng, hỏi. Nương tử, ta có thể xem hành động bây giờ của nàng là ghen không? Ta, ghen. Tô Nhược Mộng kỳ quái lên tiếng, đưa tay chỉ vào chính mình. Lôi Ngạo Thiên dùng sức hít mũi một cái, lắc đầu, nói. Ừ, thật chua. Tô Nhược Mộng đưa tay đấm nhẹ lồng ngực của hắn mấy cái, cười giận dữ. Xấu xa, ta nào có ăn dấm. Nói xong, nhìn ánh mắt hắn rõ ràng là không tin, rồi nói tiếp. Ta cần gì phải ghen. Nữ nhân khác lại không thể đến gần chàng, chàng muốn cũng bất lực. Ha ha. Lôi Ngạo Thiên cười khẽ một tiếng, không nguyện buông tha cơ hội đùa giỡn nàng, cười nói. Nương tử, chẳng lẽ nàng không phát hiện lúc lão cửu đi qua bên cạnh ta, ta đã không có phản ứng sao? Tô Nhược Mộng sửng sốt, kinh hỉ nhìn hắn, không quá khẳng định hỏi ngược lại. Ý của chàng là, chứng dị ứng của chàng đã tốt hơn sao? Có vẻ, hình như là vậy. Lôi Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt kinh hỉ của nàng, trong lòng hơi có chút không vui, chẳng lẽ nàng không sợ hắn tốt lên sẽ đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Nếu không tối nay ta tìm người đến thử xem. Chứng thực một phen. Tô Nhược Mộng sao không biết tính toán trong lòng hắn. hắn chỉ muốn thăm dò nàng một phen, chỉ muốn nhìn bộ dơ a nơ gơ gơ hơ e nơ của nàng một chút. Cho nên, nàng nói cái gì cũng không để cho hắn được như ước nguyện, vì thế, nàng nhìn hắn cười đến mặt mày đều cong gật gật đầu, nói. Tốt, tốt. Chàng tốt hơn rồi, ta coi như bớt một mối tâm sự. Lôi Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, nhìn nàng ủy khuất nói. Nương tử, nàng thật sự không để ý chút nào sao? Để ý. Tô Nhược Mộng nhìn hắn, nghiêm mặt khẳng định thái độ của mình, dừng lại, nàng khẽ thở dài một hơi, lại nói. Đúng là, ta để ý lại có biện pháp nào sao? Chàng là phu quân của ta, là trời của ta, chàng mơ u to, nơ hơ u, v quy quy to, dơ quy quy, nơ gơ thụ tề nhân chi phúc. Người làm thê tử như ta lại nói được cái gì? Nếu như thật sự không chịu nổi, cũng chỉ có rời đi thành toàn cho chàng. Tô Nhược Mộng nhẹ nhàng chăm chú nhìn khuôn mặt Lôi Ngạo Thiên biến đổi mấy lần, cúi đầu cắn môi thật chặt, không để cho mình cười ra tiếng. Vớ vẩn, muốn làm ta sốt ruột, ngược lại ta muốn nhìn chàng sốt ruột không? Quả nhiên, Lôi Ngạo Thiên nghe lời nói của Tô Nhược Mộng lập tức nóng nảy, âm thầm hối hận tại sao mình tự cho là thông minh. Rõ ràng chính là tư tưởng của nàng khác biệt người nơi này, tại sao phải gây chuyện. Bây giờ tốt, kết quả mang đá đập chân mình, có đau cũng không nơ o y nơ e nơ lời. Hắt hắt. Nương tử, ta nói đùa, cho dù ta tốt, ta cũng sẽ không bỏ gần cầu xa. Ta biết ngay chàng muốn tìm tâm nương thử một lần, như vậy cũng không tính là bỏ gần cầu xa, có đúng không? Tô Nhược mơ o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, a, tay đẩy tay hắn đặt ở trên vai mình, cắn môi, nén cười đi tới trước cửa sổ, đứng lại. Lưu lại cho Lôi Ngạo Thiên một bóng lưng cô đơn. Ách! Lôi Ngạo Thiên nhất thời bị nghẹn. Đây không phải ý hắn. Hắn căn bản cũng không có ý kia. Nương tử, ta thật sự không có ý tứ muốn tìm tâm nương thử một lần, nàng cũng không phải không biết, trong mắt ta, trong lòng ta chỉ có nàng, ta làm sao bỏ nương tử tìm người khác chứ? Mới vừa thật sự là dùng từ không đúng, từ sai. Tô Nhược Mộng cắn chặt môi, không lên tiếng, sợ mình vừa buông lỏng môi, liền bại lộ tất cả ngụy trang. Thật ra nhìn bộ dáng gấp gáp của hắn cũng thật có ý tứ. Lôi Ngạo Thiên cuống cuồng đi tới đứng bên cạnh Tô Nhược Mộng, có chút không biết sao nhìn nàng, nhìn hai vai run run của nàng, hắn không khỏi càng thêm bối rối, tưởng rằng mình làm nàng thương tâm khóc rồi. Nương tử, ta. Cẩn thận. Tô Nhược mơ to, nơ gơ, dơ, dơ quy quy to. Nhiên xoay người kéo hắn qua một bên, kinh ngạc nhìn phi tiêu mới vừa bay qua bên tai bọn họ. Lôi Ngạo Thiên phục hồi lại tinh thần, vội vàng thò đầu ra bên ngoài cửa sổ quét nhìn một vòng, người đã không thấy. Liền ôm lấy Tô Nhược Mộng đi tới trước tấm bình phong, rút phi tiêu đính trên bình phong ra. Nếu như không phải sợ trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch, hắn đã sớm đuổi theo ra ngoài. Mà hắn nắm chắc 10 phần, chỉ cần hắn đuổi theo, người trốn từ một nơi bí mật gần đó nhất định sẽ bị hắn bắt lấy. Chỉ là trong phòng còn có Tô Nhược Mộng ở đây, hắn không thể dễ dàng mắc bẫy của người khác. An toàn của nàng mới là quan trọng nhất. Vẻ mặt Tô Nhược Mộng ngưng trọng nhìn hắn, hỏi. Trên giấy viết cái gì? Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 72.2. Phong Vân khách sạn, nhị hộ pháp và tâm nương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Bảo ta giờ tí đêm nay đến Lương Đình phía sau núi khách sạn gặp nhau. Lôi Ngạo Thiên chậm rãi đưa tờ giấy tới trước mặt Tô Nhược Mộng. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên xa xăm. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao biết rõ hành tung bọn họ như lòng bàn tay? Dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều như ở bên cạnh bọn họ. Tốc tốc tốc. Khách quan,

Người muốn đồng thủ ở mở ngoặc tròn khách sạn vô danh, nhất định trước đó phải chuẩn bị tốt tâm lý về giá cả bồi thường. Ngươi làm bể một cái bát của tâm nương, nàng sẽ kêu giá trên trời cho ngươi bồi thường. Ha ha! Nghe vậy, Tô Nhược Mơ, O, Quy Quy, Nơ, Gơ, Bê, Hơ, Y cười không ngừng nở nụ cười, quả thật là tác phong của tâm nương, chỉ là... Nàng vẫn rất tò mò, tất cả những người đó không giống như dễ chọc, làm sao có thể lại ngoan ngoãn đồng ý tâm nương giao giá trên trời chứ? Chẳng lẽ tâm nương bề ngoài quyến rũ kỳ thực cũng là một cao thủ võ lâm? Hay là nàng có núi dựa lợi hại gì? Lôi Ngạo Thiên như là thấy được nghi ngờ trong lòng nàng, đứng ở bên thùng tắm, nhìn chằm chằm nàng nói. Tâm nương cũng không phải một nhân vật đơn giản, nhưng mà cuối cùng lai lịch của nàng như thế nào lại không ai biết. Nàng vừa mới cũng thấy qua thủ đoạn của nàng, nàng luôn có thể làm cho người khác mắc nợ nhân tình của nàng, cho nên trên giang hồ này cũng không thiếu vài nhân vật lợi hại thiếu nhân tình của nàng. Chỉ là dựa vào những thứ này nàng chậm chạp không đổi nhân tình. Người trên giang hồ cũng không có mấy ai dám không ngoan ngoãn tùy ý nàng bắt đền. Tô Nhược Mơ O, Nơ Gơ Hơ O Y có chút hiểu ra gật đầu tiếp tục hỏi. Nếu có người không bồi thường nổi. Ta thấy những người trên giang hồ cũng không có mấy người chân chính là nhân vật có tiền. Không bồi thường nổi. Lôi Ngạo Thiên buồn cười hỏi vặn lại một câu, âm thanh chậm rãi nở nụ cười. Người không bồi thường nổi, bình thường đều đắc ở bên trong đại viện hoàng cung hoặc là ở biên thành xây tường thành. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Egypt phong chương 72.3. Phong Vân khách sạn, nhị hộ pháp và tâm nương mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Tô Nhược Mơ O, Quy Quy, Nơ Gơ Hơ A to miệng. Sững sờ nhìn Lôi Ngạo Thiên, hoàn toàn không cách nào từ trong lời nói của hắn phục hồi lại tinh thần. Đại viện hoàng cung. Xây tường thành. Thật là đủ chấn động, tâm nương lại còn có bản lãnh này, ngay cả triều đình cũng có thể liên kết được. Bây giờ nàng coi như thật sự tin tưởng không người nào dám động thủ trên địa bàn của tâm nương. Chỉ là thực lực của nữ nhân này thật đúng là không thể khinh thường, một người đối với hai mặt giang hồ và triều đình đều ăn hết, năng lực và thủ đoạn đều đã đặt ở nơi đó. Phịch một tiếng, đợi đến khi Tô Nhược Mộng phục hồi lại tinh thần, nàng đã bị Lôi Ngạo Thiên ôm ngồi chung trong thùng tắm cực lớn. Tô Nhược Mộng cúi đầu nhìn thoáng qua trong nước, nhìn y phục của mình dính sát ở trên người. Lại nhìn hai tay của hắn đang ở trong nước cởi nút áo của nàng, không khỏi trợn trừng mắt, hờn dỗi. Ai, nhị lôi tử, bây giờ cũng không phải thời điểm chàng hư hỏng. Trong lúc vội vàng Lôi Ngạo Thiên tranh thủ cúi đầu tiến tới bên tai nàng, tư tưởng xấu thổi khí bên tai nàng, giọng nói lười biếng nói. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ngụy biện. Tô Nhược Mộng không được tự nhiên nghiêng đầu đi. Nàng sợ hơn a, nơ hơn a, quy quy, hơi vào trong tai nàng còn tay dừng ở trên eo nàng gãi ngứa, hai nơi này có thể nói là tử huyệt của nàng. Hắn chỉ tấn công nơi đó, nàng gần như hóa thành một bãi xuân thủy. Ách, Tô Nhược Mộng mở to hai mắt nhìn cứng ngắc thân thể cũng không nhúc nhích mặt cho hắn ôm nàng ngồi trên đùi hắn. Tên bại hoại này. Hắn cư nhiên ngậm vành tai nàng vào trong miệng. Nơi này là khách sạn, không phải trong nhà, hơn nữa còn có một đám người hỗn tạp, nơi nhiều kẻ thù. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tắm uyên ương còn chưa tính, hắn còn muốn cái kia sao? Mặc dù hắn nói trên địa bàn tâm nương không ai dám động thủ, nhưng mà có một hai người không thấy chết sống coi tiền như rác sông tới. Vậy nàng còn muốn gặp người hay không? Tô Nhược Mộng không nhìn được cả người run rẩy, một dòng điện đánh thẳng vào tứ chi của nàng, làm cho cả người nàng như nhũn ra, hoàn toàn đặt trọng tâm toàn thân dựa vào trên người Lôi Ngạo Thiên. Nhị lôi tử, chàng đừng như vậy. Được. Lôi Ngạo Thiên nghe lời buông vành tai nàng ra, liên tục chiến đấu ở nhiều nơi trên cổ ngọc của nàng. Đừng. Đừng. Đừng như vậy. Mơ Thanh Tô Nhược Mộng giống như mối kêu, ngăn cản hắn. Được. Lôi Ngạo Thiên lại lần nữa nghe lời bỏ qua cẩu ngọc của nàng, trực tiếp ôm nàng thật nhanh lật người lại, để cho nàng mặt đối mặt sang chân ở trên đùi của hắn. Cúi đầu ngậm chặt nụ hoa nở rộ ở trong không khí, trong suốt mang theo giọt sương anh đào. Chàng! Đừng! Tư, nương tử, nàng đừng nói chuyện. Dụng tâm tiếp nhận, chúng ta cũng là lão phu thê, đừng không buông ra như vậy. Lôi Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào nàng, giờ phút này tóc bị nước ướt nhẹp dính ở trên mặt trắng nõn của nàng, trong thanh thuần bí mật mang theo một loại cuồng dã khó nói lên lời. Lôi Ngạo Thiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết trượt nhẹ, con mắt sắc sâu hơn, khẽ cau mày nơ hơ y nơ nơ a, giống như đang đè nén một loại đau đớn. Chàng lại đau. Vẫn là đứng lên tính tỏa đi. Lão thất rõ ràng nói chàng thanh tâm quả dục, chàng lại cứ như vậy. Tô Nhược Mộng nhìn trên trán hắn không biết là mồ hôi hay là giọt nước, đau lòng giúp hắn lau một cái, không vui trách cứ. Hắn cũng không biết yêu quý chính mình, rõ ràng không thể động tình, lại cứ thường xuyên thích ăn thịt. Đau, rất đau. Nếu ta nghe lời nàng bây giờ đi tính tỏa, ta chỉ lại càng thêm đau. Nói xong, hắn lại ngậm chặt đôi môi hồng thuận như anh đào của nàng, một đường chủ đạo tiến hành thủy chiến tới cùng. Tô Nhược Mộng đưa tay sờ bên cạnh trực tiếp ôm vào hư không, nàng chợt mở hai mắt ra, vem màn che lên, nhìn đèn dầu trên bàn, Lạc Băng Vũ gục xuống bàn ngủ. Trong lòng không khỏi cả kinh, kéo chăn ra nhìn mình đang mặc y phục ngay ngắn chỉnh tề, chợt ngồi dậy, xuống giường mang giày. Bây giờ là giờ nào rồi? Lôi Ngạo Thiên đâu? Vì sao Băng Vũ ở chỗ này? Ký ức trong đầu nàng chỉ dừng lại một đoạn đang tắm kia, còn lại phía sau là trống rỗng. Tô Nhược Mộng vừa mang giày, vừa nhìn đánh giá sàn nhà bên trong bình phong rõ ràng còn đọng nước, chân mày càng nhíu càng chặt. Đưa tay sờ dưới đầu hơi hơi mơ màng, Tô Nhược Mộng cắn răng, âm thầm ở trong lòng trách cứ Lôi Ngạo Thiên, nhị lôi tử chàng được đấy. Lại dám hạ dược ta. Chàng chính là sợ ta sẽ đi theo, sợ ta sẽ lo lắng, cũng không nên đối với ta như vậy. Chàng đi nhảy vào bẫy, một mình ta ngủ như heo chết. Sau khi tỉnh lại, ta không phải càng thêm lo lắng sao? Tô Nhược Mộng đi tới bên cạnh Lạc Băng Vũ, đưa tay nhẹ nhàng lắc nàng một phen. Hả? À! Lạc Băng Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, mặt kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, ngay sau đó lại nhíu mày lại hỏi. Phu nhân, ta làm sao có thể ngủ thiếp đi? Nàng rõ ràng phụng lệnh giáo chủ ở trong phòng bảo hộ phu nhân, nàng không cho là mình sẽ mệt mỏi gục xuống bàn ngủ. Nhất định là có nơi gì không đúng, Lạc Băng Vũ nghĩ tới hít mạnh lỗ mũi kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, nói. Phu nhân có ngửi thấy được trong phòng có một mùi thơm nhàn nhạt không? Tô Nhược Mộng lập tức cảnh giác, ngừng lại tức lôi kéo Lạc Băng Vũ chạy đến ngoài cửa phòng. Không phải nhị lôi tử hạ dược nàng, mà là có người sau khi nhị lôi tử rời đi hạ dược các nàng. Rốt cuộc là ai? Người yêu Nguyệt Môn sao? Hay là Tâm Nương? Hay là nhân sĩ giang hồ khác ở trọ trong khách sạn? Nếu là người trên giang hồ cũng sẽ không hạ ít thuốc mê như vậy. Nếu là người yêu Nguyệt Môn, lấy hận ý các nàng đối với mình, sẽ phải hạ kịch độc trực tiếp độc chết kẻ thù là nàng cùng tên phản đồ Lạc Băng Vũ, như vậy mới có thể giải trừ mối hận trong lòng các nàng. Chẳng lẽ là Tâm Nương? Nhưng nàng làm như vậy là vì cái gì? Tô Nhược Mộng lôi kéo Lạc Băng Vũ trực tiếp chạy vào gian phòng đối diện, đóng cửa lại, nhìn Lạc Băng Vũ, hỏi. Băng Vũ, giáo chủ các ngươi đâu? Hắn cũng chỉ lưu lại một mình ngươi bảo hộ ta sao? Lấy tâm tư Lôi Ngạo Thiên, hắn tuyệt đối không thể chỉ lưu lại một mình Lạc Băng Vũ công phu mèo cào bảo vệ nàng trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A, Lạc Băng Vũ kinh ngạc a một tiếng. suy nghĩ một chút mới vừa không thấy nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi cả kinh, nhìn Tô Nhược Mộng, ngập ngừng. Phu nhân, giáo chủ đi đến nơi hẹn trên núi, trước khi hắn đi, để cho ta ở trong phòng coi chừng phu nhân, để cho lão nhị cùng lão tam ở ngoài cửa phòng coi chừng. Tô Nhược mơ, o, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, y, u, chặt hai hàng chân mày lại, rối loạn, rối loạn, toàn bộ rối loạn. Vậy nhất định có người trước đó định xong kế hoạch, mặc dù bọn họ chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn trúng kế của kẻ khác. Lão nhị cùng lão tam nhất định là bị người dẫn đi. Tô Nhược Mộng nhẹ giọng nói một câu, xem như giải thích nghi vấn trong lòng Lạc Băng Vũ. Đối phương làm như vậy mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Không có nhân cơ hội xuống tay với các nàng, mà lại hạ dược, cũng dẫn nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp rời đi. Nhưng bây giờ nàng và Lạc Băng Vũ lại không bị thương tổn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Băng Vũ, đi, chúng ta trở về trong phòng ta đi xem một chút. Tô Nhược Mộng trầm tư một hồi, đột nhiên lôi kéo Lạc Băng Vũ chạy về gian phòng của mình, kéo bình phong bên cạnh tủ quần áo ra, nhìn bên trong chỉ còn lại một bao quần áo, nàng chợt hiểu mục đích của đối phương. Mục tiêu của các nàng là Phượng Cầm. Nhưng mà, bí mật của Phượng Cầm trên giang hồ cũng không ai biết được, đây lại là chuyện gì xảy ra. Phượng Cầm mất rồi, Tô Nhược Mộng ngược lại không lo lắng, bởi vì nàng biết người khác không động được Phượng Cầm. Bây giờ lo lắng duy nhất của nàng là tình huống của Lôi Ngạo Thiên và các hộ pháp. Lạc Băng Vũ nhìn tủ quần áo chỉ còn lại bọc quần áo, cả kinh lui về phía sau mấy bước, nhìn Tô Nhược Mộng ấp úng động môi, thật lâu mới tìm lại âm thanh của mình. Phu nhân, đàn không thấy. Đàn và bọc quần áo của phu nhân rõ ràng do chính nàng bỏ vào tủ quần áo, nhưng mà bây giờ không thấy nữa. Mặc dù nàng rất ít khi nhìn thấy đàn của phu nhân, nhưng mà lần trước ở Yêu Nguyệt Môn chính tai nàng đã nghe qua tiếng đàn lợi hại kia. Tại sao có thể có người biết đàn của phu nhân? Chẳng lẽ là người Yêu Nguyệt Môn? Băng Vũ, đi, chúng ta đi tìm Tâm Nương. Tô Nhược Mộng lôi kéo Lạc Băng Vũ vội vã chạy ra ngoài, xuống lầu một, nhìn tiểu nhị đang gục xuống bàn ngủ, dùng sức vỗ hắn mấy cái, nói. Tiểu nhị ca, ngươi tỉnh dậy nhanh lên, ta có việc muốn hỏi ngươi một chút. Tiểu nhị mở mắt lim dim ngủ, vẻ mặt không vui nhìn các nàng, giọng nói không tốt hỏi. Hơn nửa đêm, lại vẫn không để cho người ngủ hả? Ta nói cô nương, các ngươi có chuyện gì xảy ra? Không có việc gì quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, không biết làm như vậy là chuyện cực kỳ thiếu đạo đức sao? Câm miệng. Lạc Băng Vũ nhìn tiểu nhị làm nhảm, không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay kéo ốm tay áo lên, một bộ dáng muốn đánh người, dùng sức nắm vạt áo tiểu nhị, phỉ khí mở ngoặc tròn khí thế đạo tặc đóng ngoặc tròn mười phần nói. Phu nhân nhà ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, bằng không ta đánh vỡ đầu ngươi. Nói xong cắn răng trừng mắt, hung áp buông vạt áo tiểu nhị ra. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm, Ezip Phong chương 72.4. Phong Vân khách sạn, nhị hộ pháp và Tâm Nương mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Khù khù khù. Mặt tiểu nhị đỏ lên ho khan mấy tiếng, uất ức lườm bộ dạng đại tỷ của Lạc Băng Vũ một cái, nhấc lên khuôn mặt tươi cười nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi. Phu nhân, ngài có chuyện gì muốn hỏi? Ngài cứ việc hỏi, tiểu nhân nhất định sẽ nói. Tô Nhược Mộng nhìn thoáng qua tiểu nhị ăn mềm mà không ăn cứng, hỏi. Trưởng quỹ của các ngươi ở gian phòng nào? Hô, tiểu nhị không hiểu căn nguyên, thở ra một hơi, đưa tay chỉ gian phòng lầu một sát bên đại đường, nói. Chính là gian kia, gian phòng kế bên đại đường. Trưởng quỹ chúng ta nói, sát bên đại đường mới có thể nắm giữ gió thổi cỏ lay, mở ngoặc tròn biến động nhỏ đóng ngoặc tròn trên quầy trước tiên, mới không sợ rượu ngon trên quầy bị những thứ rượu nghèo kia uống trộm. Tô Nhược Mộng không nghe hắn nói rong rong dài dài, chỉ nghe hắn nói gian thứ nhất sát bên đại đường, liền lôi kéo Lạc Băng Vũ chạy tới. Tốc tốc tốc! Tâm nương, ngươi ngủ rồi sao? Tô Nhược Mộng vừa gõ cửa, vừa gấp gáp hỏi. Đứng ở trong hành lang chuyện giờ đã dọa Lạc Băng Vũ chạy tiểu nhị nhìn các nàng mạnh mẽ gõ cửa, mấy lần muốn lên tiếng nhắc nhở họ, tính khí trưởng quỹ bọn họ khi rời giường rất lớn, ghét nhất người ta nửa đêm vô sự gõ cửa, quấy nhiễu mộng phát tài của nàng. Nhưng mà, nghĩ lại Lạc Băng Vũ vừa mới hung dữ với mình như vậy, hắn cũng liền không có phần suy nghĩ hảo tâm kia. Tốc tốc tốc! Tâm nương, ngươi tỉnh lại mở cửa một chút, có được hay không? Ta thật sự có việc gấp muốn hỏi ngươi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đáp lại. Tô Nhược Mộng thất vọng cùng Lạc Băng Vũ liếc nhau một cái, lôi kéo nàng xoay người muốn rời đi, muốn tiểu nhị dẫn đường trực tiếp đi lương đình trên núi. Ngay khi bọn họ xoay người muốn rời đi, thì gian phòng đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của một nam một nữ. Mơ thanh kia kéo thẳng lên nóc nhà, phá vỡ ngói. Dọa Tô Nhược Mộng và Lạc Băng Vũ, ngay cả tiểu nhị mới vừa lành lạnh đứng ở trong đại đường cũng bị dọa tới đây. Tâm nương ngươi làm sao? Phát sinh chuyện gì? Trưởng quầy, phát sinh chuyện gì? Bên trong truyền đến âm thanh binh binh bàng bàng, nhưng không có người đáp lại bọn họ. Tô Nhược Mộng cùng tiểu nhị còn có Lạc Băng Vũ ba người liếc nhau một cái cùng nhau dùng sức đụng vào trên cửa phòng trực tiếp mở cửa phòng ra. Vội vàng đưa mắt nhìn lại trong phòng, lại bị nam nữ căm tức nhìn nhau lôi kéo chăn làm cho giật mình. Trưởng quầy! Tiểu nhị một bộ thương tâm thất vọng nhìn tay trắng nõn trơn mềm của tâm nương lộ ra oán hận chừng mắt nam nhân cùng chung chăn với tâm nương. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận rồi. Nữ thần trong lòng bọn họ, trưởng quỹ phong tình vạn trùng của bọn họ, tự nhiên lại bị một nam nhân xảo quyệt chiếm. Phù phù phù! Tiểu nhị thương tâm không dứt bụm mặt, tan nát cõi lòng khóc rời đi. Nhị hộ pháp! Tô Nhược Mộng và Lạc Băng Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn nhị hộ pháp lộ ra bộ ngực rắn chắc trong đầu một mảnh mơ hồ, hoàn toàn không rõ, nhị hộ pháp vốn nên canh giữ ở ngoài cửa phòng trên lầu 2, làm sao có thể đi tới đến trong phòng tâm nương ở lầu 1. Mà trong lúc đó hắn và tâm nương rất rõ ràng nhất định đã xảy ra chuyện gì. Phu nhân ta cũng không biết đây là chuyện gì. Nhị hộ pháp hiển nhiên cũng bị làm cho mơ hồ, chuyện này làm sao xảy ra. Hắn rõ ràng đuổi theo một người khả nghi đến bên ngoài khách sạn, làm sao hắn lại xuất hiện ở trên giường nữ nhân. Hơn nữa, hắn cùng nàng. Tốt không nói gì, bây giờ cho dù toàn thân hắn đều là miệng, cũng không nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tâm nương nhìn cửa phòng bị người phá nằm trên mặt đất. Lại nhìn hai người kia đang trợn mắt há hốc mồm, sững sờ đứng ở cửa phòng vẫn không nhúc nhích, giống giận. Đi ra ngoài. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị đầy đủ ngân lượng, hừ. À, nha. Lạc Băng Vũ phục hồi lại tinh thần, đỏ mặt vội vàng rút tầm mắt từ trên người tâm nương và nhị hộ pháp về. Tô Nhược Mộng nhìn tâm nương lửa giận ngập trời, nhẹ giọng nói. Tâm nương, nếu chuyện đã xảy ra trước hết mọi người tỉnh táo lại. Nhớ lại kỹ một phen trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết. Ta tới tìm ngươi có chuyện, đàn của ta không thấy, hơn nữa ta còn muốn ngươi dẫn ta đi lương đình trên núi tìm Lôi Ngạo Thiên. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cửa phòng trên đất, rồi nói tiếp. Về phần chuyện bồi thường, chúng ta nhất định làm ngươi hài lòng. Nhưng mà, xin ngươi tin tưởng, chúng ta vừa mới mạo muội như vậy, thật sự bởi vì nghe được tiếng ngươi thét chói tai, sốt ruột thôi. Nói xong, nàng khom người hướng tâm nương xin lỗi, xoay người cùng Lạc Băng Vũ đi đến đại đường đợi tâm nương cùng nhị hộ pháp ra ngoài. Qua thật lâu, cuối cùng tâm nương ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, nhìn khách nhân bị tiếng vang lớn đánh thức cười trấn an, nói. các vị đều trở về đi ngủ đi, tên trộm mới vừa vào, chỉ là người đã bị ta bắt được. Mọi người cứ yên tâm ngủ đi, để tỏ lòng xin lỗi của khách sạn chúng ta đối với mọi người, điểm tâm ngày mai, chúng ta toàn bộ đều chiêu đãi miễn phí. Mọi người thấy dáng vẻ bình tĩnh của Tâm Nương, lại nơ gơ hơ e nơ a nơ gơ nói toàn bộ điểm tâm ngày mai đều miễn phí, nhất thời cả đám đều cười ha hả trở về phòng đi ngủ. Chỉ có một ít người không quá an tâm còn đứng tại chỗ, nhìn Tâm Nương hỏi. Tâm Nương, không có việc gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tên trộm kia nhất định là không biết Tâm Nương ta lợi hại, đợi ta nhất định bắt hắn cho đến đại viện hoàng cung, mọi người liền an tâm ngủ đi. Tâm Nương nói chuyện nhẹ nhàng, môi cũng nhàn nhạt cười cười, nhưng âm thanh là từ trong kẽ răng ép ra ngoài. Tô Nhược Mộng đột nhiên có chút lo lắng cho tình cảnh của nhị hộ pháp, nàng rất rõ ràng kẻ trộm trong miệng Tâm Nương chính là chỉ nhị hộ pháp. A. Không có việc gì thì tốt. Mấy người nghe Tâm Nương bảo đảm, lúc này mới an tâm trở về phòng ngủ. Tô Nhược Mộng liếc mắt nhìn Tâm Nương phía sau một cái trần chờ hỏi. Tâm Nương, nhị hộ pháp đâu? Chạy trốn rồi. Tâm Nương thở phì phì nói. Chạy trốn rồi. Tô Nhược Mộng cùng Lạc Băng Vũ đồng thanh hỏi, các nàng thật nhanh liếc nhau một cái. Hai bên hiểu ngầm trong lòng, đều không tin nhị hộ pháp là loại người gây chuyện xong bỏ chạy. Tâm Nương nhẹ liếc họ một cái, dẫn đầu đi ở đằng trước. Đi thôi. Đi. Đi đâu? Tô Nhược Mộng còn kinh ngạc chưa phục hồi lại tinh thần từ chuyện nhị hộ pháp chạy trốn, bất chi bất giác nhìn Tâm Nương, hỏi. Ngươi không phải nói muốn ta dẫn ngươi đi tìm Lôi Ngạo Thiên sao? Không đi nữa, có lẽ không kịp. Không kịp. Tô Nhược Mộng chợt cả kinh kéo tay Lạc Băng Vũ theo sát Tâm Nương đi ra bên ngoài khách sạn. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 73.1. Gặp lại cố nhân ở trong nguy hiểm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Khóe miệng Lôi Ngạo Thiên giữ ý cười, bình chân như vải nhìn nữ tử mang khăn che mặt trong lương đình, còn có một hàng nữ tử mặc váy hồng phấn ngay ngắn chỉnh tề đứng ở sau lưng nàng. Dù cho người này đưa lưng về phía hắn, hắn cũng có thể liếc mắt liền nhận ra thân phận của nàng. Ninh Ngạo Tuyết quả nhiên không khiến hắn thất vọng, hắn biết nàng không thể nào chết dễ dàng như vậy. Lão bát, ngươi là người đọc sách. Hôm nay bản giáo chủ đấu ngươi, cổ nhân có lời cái gì lưu ngàn năm. Lôi Ngạo Thiên vừa đi tới lương đình bên vách núi, vừa mỉm cười hỏi bát hộ pháp bên cạnh. Bát hộ pháp nhìn nữ tử mặc váy thuần một màu hồng phấn trong lương đình, khẽ nhích môi cười khẽ một tiếng, ngay sau đó lên tiếng. Hồi bẩm giáo chủ, cổ nhân có câu, người tốt mệnh không dài, tai họa lưu ngàn năm. Trong lương đình bàn tay trắng nón thon thon đang nhấc bình trà pha trà, dừng một chút, trên mặt biểu tình cứng ngắc, khắp người không khỏi tản ra một cỗ lãnh khí. Ninh Ngạo Tuyết cắn răng cố gắng ép tất cả tức giận vào trong bụng, khẽ chuyển mắt quay về phía sau nói với một đám thuộc hạ đang muốn ra tay. Các ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, nàng lưu loát rót hai chén trà hương thơm bay bốn phía, đứng lơ e, nơ tê, dơ o, nơ gơ, chớp mắt nhìn vẫn hăng hái tiêu sái không kềm chế được cười nói với Lôi Ngạo Thiên. Thiên, đã lâu không gặp, chúng ta uống trà, rồi ôn chuyện. Lôi Ngạo Thiên dừng ở bên ngoài cách lương đình 10 bước, đôi tay đan trước ngực, nhìn nàng lắc đầu, mày nhẹ trao lại trên nét mặt cực kỳ khổ não nói. Ninh môn chủ, về sau ngàn vạn đừng gọi tại hạ quen thuộc như vậy, cái này nếu bị hủ giấm chua nhà ta nghe được, ta cũng không qua một ngày tốt lành. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong mắt Ninh Ngạo Tuyết nhanh chóng bay qua một đạo ánh sáng ngoan độc tàn áp, ngoéo khóe môi một cái, khác hẳn một bộ dạng thê quản nghiêm, rồi nói tiếp. Chúc mừng Ninh môn chủ đại nạn không chết. Những đường chủ quý môn, môn đồ cũng không cần thỉnh thoảng chạy đến giúp ta luyện tay.

mà quan hệ trên giang hồ của Tâm Nương rắc rối phức tạp, nàng sẽ bằng lòng ở một chỗ với lão nhị sao? Nàng có thể cũng có mục khác hay không? Tô Nhược Mộng trầm ngâm một lát, sau khi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên chậm rãi nói. Tối hôm qua sau khi ta tỉnh lại, phát hiện Băng Vũ gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Chúng ta phát giác trong phòng có mùi mê hương, sau đó lại phát hiện Phượng Cầm không thấy nữa, Nhị Hộ Pháp và Tam Hộ Pháp cũng không thấy. Liền sốt ruột đến lầu một đi tìm Tâm Nương, chúng ta gõ cửa phòng Tâm Nương rất lâu, cũng không thấy nàng lên tiếng. Đang muốn rời đi, lại nghe được trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của một nam một nữ, chúng ta cho rằng Tâm Nương gặp phải chuyện gì, cho nên liền cùng tiểu nhị phá cửa. Phá cửa ra, chúng ta liền nhìn thấy Nhị Hộ Pháp trên giường Tâm Nương, hai người hoàn. Tốc tốc tốc. Cửa phòng chợt bị người gõ vang, Tô Nhược Mộng thở ra một hơi thật dài, chuyện phía sau này, nàng thật không biết nên nói như thế nào. Giáo chủ, phu nhân, các ngươi tỉnh chưa? Thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Bên ngoài truyền đến âm thanh hơi khàn khàn của Nhị Hộ Pháp. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 74.1. Xin giáo chủ giúp ta cầu hôn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Ga. Vader. Thảo Mi. Giáo chủ, phu nhân, các người tỉnh chưa? Thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Bên ngoài truyền đến âm thanh khàn khàn của Nhị Hộ Pháp. Cót két. Tô Nhược Mộng mở cửa phòng ra, nhìn vào hai mắt thâm quầng của nam tử, nói. Chào buổi sáng, Nhị Hộ Pháp. Có lời gì vào rồi nói. Nói xong, nhìn lướt qua các hộ pháp khác đang mang vẻ mặt hứng thú, phân phó. Các người cứ ăn điểm tâm trước đi, chúng ta sẽ xuống ngay. Dạ, phu nhân. Chúng hộ pháp không cam lòng lên tiếng, trong lòng đều oán giận. Phu nhân à, không cần vậy đâu, tối hôm qua đã khiến chúng thuộc hạ tò mò không ngủ được. Hiện tại không dễ dàng gì đợi đến khi lão nhị tự chui đầu vào lưới, ngài vẫn không chịu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng thuộc hạ. Ai, lòng hiếu kỳ thật làm người đau đầu, làm người thao thức. Tô Nhược Mộng nhìn bóng lưng thất vọng của bọn họ, buồn cười lắc đầu. Đám người này thật là, nếu bọn họ ở đây, Nhị Hộ Pháp sao dám phóng khoáng nói ra mọi chuyện hắn đã trải qua chứ? Ở đây không chỉ bọn họ tò mò, nàng cũng rất hiếu kỳ sự việc kia đã xảy ra như thế nào. Giáo chủ. Nhị Hộ Pháp đi tới trước mặt Lôi Ngạo Thiên, nhìn hắn cung kính kêu một tiếng, liền rũ đầu xuống. Lôi Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của hắn, trong lòng khẽ thở dài, đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh, nói. Lão nhị, ngồi đi, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. Tạ giáo chủ. Nhị Hộ Pháp ngồi xuống, nhưng vẫn cúi thấp đầu, dường như không biết mở lời như thế nào. Tô Nhược Mộng ngồi bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, hai người không hỏi cũng không mở lời trước, mà yên lặng chờ Nhị Hộ Pháp nói. Qua thật lâu, Nhị Hộ Pháp dường như đã sắp xếp xong suy nghĩ, hắn ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng kiên định nói. Giáo chủ thuộc hạ vi phạm điều thứ ba của giáo quy. Xin giáo chủ trách phạt. Thuộc hạ không cố ý phá hủy khoe dự của Tâm Nương, thuộc hạ nghĩ. Nhị Hộ Pháp bắt đầu nói cà lăm, thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng Lôi Ngạo Thiên dò xét một lúc, rồi nói tiếp. Thuộc hạ muốn xin giáo chủ và phu nhân giúp thuộc hạ cầu hôn Tâm Nương, chuyện này thuộc hạ sẽ phụ trách với nàng. Nói một hơi. Hắn chợt cảm thấy trong nháy mắt tảng đá lớn trong lòng đã được rời đi. Hắn biết rõ Tâm Nương không phải mẫu người của hắn, nhưng đối với chuyện hắn đã làm, hắn sẽ không quên. Chuyện tình cảm có lẽ có thể bồi dưỡng sau khi thành thân, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới đời này sẽ lập gia thất. Hắn cho rằng Tử Long Lĩnh chính là nhà của mình, có thể cả đời canh giữ bên cạnh giáo chủ chính là trọng tâm trong cuộc sống của hắn. Nhưng mà, ngày hôm qua xảy ra chuyện u mê hồ đồ như vậy, hắn không thể không suy tính đến danh tiết của nữ tử. Hắn vốn tưởng rằng nữ tử mỗi ngày trang phục xiêm rúa lòe loẹt như tâm nương, nữ tử mỗi ngày tươi cười gặp khách, khẳng định sẽ không phải là nữ tử biết quý trọng khoe dự. Nhưng mà, ngày hôm qua hắn bất ngờ phát hiện vết đỏ thấm đại biểu cho danh dự của một nữ tử trên giường, không thể không nói, đây thật sự khiến hắn chấn động. Hắn luống cuống, hắn dao động, hắn quan tâm an toàn của tam hộ pháp, với lại hắn không biết nên đối mặt với tâm nương như thế nào, cho nên, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy. Cả buổi tối hắn ở trên núi hứng gió lạnh, hắn chỉnh lại cảm xúc, hắn hạ quyết tâm, hắn biết mình không thể trốn tránh, càng không thể không chịu trách nhiệm mà rời đi, cho nên, hắn trở lại khách sạn, hắn quyết định xin Lôi Ngạo Thiên giúp hắn cầu hôn tâm nương. Hắn không có người thân, càng không có trưởng bối, cho nên, giáo chủ đại biểu cho trưởng bối giúp hắn cầu hôn, là chuyện vô cùng thích hợp. Chỉ là, giáo chủ đồng ý nhưng không biết tâm nương có đồng ý hay không. Nàng có ghét hắn không? Chuyện như vậy mặc kệ là cô nương nào, tin rằng sẽ không dễ chịu. Mặc dù bọn họ đều bị người hạ thuốc mới xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi. Hắn không thể dùng lý do như vậy để trốn tránh trách nhiệm. Tô Nhược Mộng nhìn nhị hộ pháp khẽ cười, quả nhiên nhị hộ pháp không để nàng thất vọng, là một người dám làm dám chịu. Lão nhị, ngươi không để ta thất vọng, nhưng mà chuyện này quan hệ đến hạnh phúc cả đời ngươi, ngươi nghĩ kỹ chưa? Lôi Ngạo Thiên cũng rất vui mừng, nhưng ngoài vui mừng hắn vẫn quan tâm cảm thụ trong lòng và hạnh phúc cả đời của nhị hộ pháp. Chuyện này cũng không phải lão nhị cố ý, hắn không muốn nhìn hai người không yêu nhau mà buộc phải thành thân, không muốn nhìn lão nhị tình như thủ túc trải qua cuộc sống không hạnh phúc. Nhị hộ pháp nhìn chằm chằm hắn, gật đầu, nói. Thuộc hạ đã suy nghĩ kỹ rồi. Vậy thì tốt, đợi ta tìm cơ hội giúp ngươi cầu hôn, tuy nhiên chúng ta còn phải chuẩn bị một chút xính lễ đúng không? Xính lễ cưới tâm nương cũng không thể qua loa. Hơn nữa, điều này đại biểu cho thành ý của ngươi, cho nên ta thấy cứ làm như vậy đi, chúng ta ở mở ngoặc tròn khách điếm vô danh đóng ngoặc tròn thêm một hai ngày nữa. Khẽ gật đầu, Lôi Ngạo Thiên trầm ngâm một lát, nhìn nhị hộ pháp nói ra ý nghĩ của mình. Đây là hộ pháp ma giáo cầu hôn, không thể làm qua loa. Không thể thua kém gia đình phú quý, chuẩn bị xính lễ thật thỏa đáng, thu xếp hôn sự thật tốt. Tô Nhược Mộng hiểu rõ ý Lôi Ngạo Thiên, nhưng thời gian bọn họ đến núi Thánh Phật rất gấp rút, dọc đường còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu trở ngại, nên không thể nán lại mở ngoặc tròn khách điếm vô danh đóng ngoặc tròn. Con ngươi đen nhánh khẽ chuyển vài vòng, Tô Nhược Mộng nhìn nhị hộ pháp và Lôi Ngạo Thiên, nói. Ta thấy hay là vậy đi. Chúng ta sẽ để đại hộ pháp mang vài người đi chuẩn bị xính lễ, chúng ta cầu hôn trước, như vậy cũng xem như đa đính hôn. Hôn sự, không cần vội vã làm, chờ qua đại hội võ lâm, chúng ta lại chọn một ngày tốt, chuẩn bị thật tốt, thật náo nhiệt. Cũng không thể khiến hôn sự của nhị hộ pháp và tâm nương làm vội vàng như vậy. Nghe vậy, Lôi Ngạo Thiên đồng ý nhìn Tô Nhược Mộng cười nói. Vẫn là nương tử nghĩ chu đáo. Nói xong, hắn nhìn nhị hộ pháp, rồi nói tiếp. Lão nhị, chuyện này nghe theo phu nhân, ngươi thấy được không? Cầu hôn cũng tương đương với đính ước, trong lúc này các ngươi còn có thể có thời gian tìm hiểu lẫn nhau một chút. Thật ra thì, rất nhiều chuyện cũng không phải như mặt ngoài, có lẽ trải qua một đoạn thời gian chung đụng. Ngươi sẽ phát hiện tâm nương không tồi. Đúng vậy, đúng vậy. Có rất nhiều người đều thành thân rồi mới bắt đầu thích đối phương, không tìm hiểu kỹ, làm sao ngươi có thể dựa vào bề ngoài hoặc ấn tượng đầu tiên đã kết luận đối phương không phải là người trong sinh mệnh của ngươi. Tâm nương không chỉ có vóc dáng rất đẹp, tâm địa cũng nhất định không tệ. Nếu một nữ nhân dùng sức mạnh trở thành vũ khí, vậy thì có nghĩa nàng ngoài mạnh trong yếu, nàng sợ bị thương tổn cho nên mới lấy cường thế đè người. Tô Nhược Mộng tiếp lời Lôi Ngạo Thiên, khách quan nói ra cảm giác của nàng với tâm nương cho nhị hộ pháp nghe. Ở trên giang hồ này cá lớn nuốt cá bé, một nữ nhân như nàng có thể có hôm nay, những khổ sở nàng trải qua nhất định không ít. Ta hiểu rõ. Nhị hộ pháp nhẹ nhàng đáp một tiếng. Lôi Ngạo Thiên nhìn hắn nâng môi cười, nắm tay Tô Nhược Mộng, nói. Đi thôi, chúng ta ăn điểm tâm đi. Còn rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta còn phải thương lượng danh sách xính lễ cầu hôn một chút. Được. Tô Nhược Mộng ôn thuận gật đầu đứng lên nhìn nhị hộ pháp, nói. Nhị hộ pháp, đi thôi. Ta nhìn ngươi chắc là cả đêm không ngủ, đợi sau khi ăn điểm tâm xong, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện cầu hôn này giao cho chúng ta là được rồi, chúng ta bảo đảm sẽ không để ngươi thất vọng. Cảm ơn giáo chủ, cảm ơn phu nhân. Nói xong, ba người liền một trước một sau đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu một. Mới vừa đi tới cửa cầu thang, liền nghe thấy tiếng các hộ pháp nghị luận trong hành lang. Tiểu nhị, những thứ ghi chép này là sao? Vì sao người khác được miễn phí điểm tâm còn điểm tâm của chúng ta là giá trên trời? Tứ hộ pháp nhìn lướt qua ghi chép trong tay đại hộ pháp, bị số bạc làm cho giật mình. Bọn họ rõ ràng đang làm thịt người, có một bình trà nào mất đến 50 lượng bạc, một nồi cháo nhỏ và vài bánh bao hấp hết 100 lượng bạc, chút thức ăn tốn 150 lượng bạc. Đáng giận hơn phía dưới ghi chép này còn có phí sửa cửa 500 lượng bạc. Sửa cửa gì? Cửa nhà hắn ta là cửa vàng hay cửa ngọc? Sao có mức giá trên trời vậy chứ? Càng nghĩ càng giận, tứ hộ pháp cầm giấy tờ giấy đưa tay chỉ vào hàng chữ phía dưới, nổi giận hỏi. Đây là cái gì? Phí sửa cửa là gì? Tên nào ngứa tay làm hỏng cửa nhà ngươi? Tứ hộ pháp vừa nói vừa quét mắt nhìn những người đang ngồi trên bàn. Đáng giận, đây rốt cuộc là chuyện tốt tên nào làm. Rõ ràng biết mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn này là siêu cấp hắc điếm, đánh vỡ một cái chén cũng phải bồi thường với giá trên trời, lại còn làm hư cửa phòng của bọn hắn. Cái này không phải là tìm cơ hội cho người ta làm thịt sao? Khù khù. Lạc Băng Vũ nghe hắn nói. Không khỏi cả kinh bị nước trà làm sặc, ho khan mấy tiếng, đỏ mặt lên nhìn hắn, ngập ngừng. Cái đó cửa phòng của trưởng quỹ là ta. Ha ha! Tứ hộ pháp nhìn dáng vẻ Lạc Băng Vũ, sửng sốt một chút sau đó kịp phản ứng, dùng sức vỗ vai ngũ hộ pháp bên cạnh, nói. Ha ha, thật là danh sư xuất cao đồ, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn lão cửu đi theo ta học võ công có thể dùng thân thể nhỏ nhắn phá vỡ cửa phòng, ta thật sự cảm thấy vui mừng. Cái gì? Mặt Lạc Băng Vũ càng thêm đỏ, nhìn hắn một cái, lập tức nàng bị bát hộ pháp bên cạnh kéo ngồi xuống. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 74.2. Xin giáo chủ, giúp ta cầu hôn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Edit. Gà. Vader. Thảo mi. Tứ hộ pháp cười giao ghi chép cho đại hộ pháp, mặt vô vị nhìn hắn, nói. Lão đại, đừng lý luận với bọn họ, không phải ngươi có tiền sao? Cho bọn họ đi, tránh để người trên giang hồ cười ma giáo chúng ta hẹp hòi, vài trăm lượng bạc cũng không bỏ ra được. Tiền này là chuyện nhỏ, nếu để bọn họ nói lung tung, nói ma giáo chúng ta dám làm không dám nhận thì càng không tốt, có đúng không? Tứ hộ pháp vừa nói vừa đưa tay chỉ mọi người, chậm rãi nói. Chúng hộ pháp nhìn dáng vẻ lật mặt của hắn, không nhịn được rủa thầm. Ngũ hộ pháp vừa bị hắn dùng sức vỗ mấy cái nhất thời không phục, dáng vẻ xác định hoàn toàn không quen một tên thê ngô như hắn. Người này còn chưa thành thân, đã tập cái tính này rồi, nếu thành thân, không biết thành dạng gì. Nói dễ nghe vậy, cái gì tránh để người trên giang hồ cười ma giáo hẹp hòi, nói gì sợ người ta nói ma giáo dám làm không dám chịu. Tất cả đều là viện cớ, lúc hắn vừa nhìn thấy ghi chép kia thì cũng không có thái độ này. Xem ra nam nhân một khi động tình thật không phải chuyện tốt. nhìn hắn và giáo chủ thì biết, hoàn toàn đều đặt trọng tâm trên người đối phương rồi, lúc nào thì mới có thể khôi phục được cuộc sống ngông nghênh như trước đây. Hắn vốn đang âm thầm hâm mộ tình cảm của giáo chủ và phu nhân, còn đang suy nghĩ lúc nào thì mình có thể gặp được một nửa trong đời. Bây giờ nhìn dáng vẻ này của lão tứ, hắn vẫn nên chặt đứt ý nghĩ kia thôi, một mình thật tốt, không buồn không lo. Lão tứ, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì chúng ta rất rõ ràng. Đau lòng lão cửu cứ việc nói thẳng, cứ thao thao bất tuyệt như vậy làm gì. Ngươi nói xem ngươi có bao nhiêu dối trá, đau lòng thì đau lòng đi, tại sao phải tìm nhiều lý do như vậy. Nghe ngũ hộ pháp nói xong, trong nháy mắt sắc mặt tứ hộ pháp rất đặc sắc, lúc hồng, lúc trắng, hắn quấn bách nhìn thoáng qua Lạc Băng Vũ, lại chuyển mắt chừng ngũ hộ pháp, nói. Lão ngũ, ngươi nói nhảm gì vậy? Ta chỉ nói thật. Ừ, nói thật. Chúng hộ pháp đồng loạt nhìn về phía hắn, đồng loạt quăng ánh mắt xem thường, đồng loạt nói tiếp. Tưởng mới tin. Tứ hộ pháp nhìn bọn họ, nóng nảy gãi đầu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn bát hộ pháp. Bát hộ pháp nhẹ nhàng rời tầm mắt đi, cầm đũa lên gắp một món ăn nóng hổi đặt vào bát Lạc Băng Vũ. Tiểu Lê Tử, ngươi ăn món này. Dù giá tiền của mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn rất cao, nhưng mùi vị cũng cực tốt. Nói xong, hắn thoáng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Lạc Băng Vũ, nói. Tiểu Lê Tử, nhìn dáng vẻ ngươi xem, cho dù có vài món võ công, về sau nếu đụng phải chuyện phá cửa như vậy, hãy để cho Vi Huyên đến đi. Ngươi đừng nghe cái gì mà danh sư xuất cao đồ, nếu cơ thể ngươi bị thương, ta thật cảm thấy có lỗi với phụ mẫu đã mất. Cái gì? Tứ hộ pháp nhìn bát hộ pháp mang dáng vẻ bảo vệ muội muội như mạng, nghe lời nói của hắn, không nhịn được. Hắn không phải nên cùng một trận chiến tuyên với mình sao? Làm sao cảm thấy hắn đang trách mình vậy? Lạc Băng Vũ nhìn bát hộ pháp khẽ gật đầu, lặng lẽ ngước mắt mắt nhìn tứ hộ pháp ngồi đối diện nàng, thoáng nhìn thấy phu thê Lôi Ngạo Thiên và nhị hộ pháp, liền vội vàng đứng lên cung kính nói. Giáo chủ sớm. Phu nhân sớm. Nói xong, nàng đứng lên kéo ghế bên cạnh mình ra kêu tiểu nhị mang thêm mấy bộ bát đũa lên. Giáo chủ sớm. Phu nhân sớm. Mọi người rối rít đứng lên cung kính thỉnh an họ. Tất cả mọi người ngồi đi. Lôi Ngạo Thiên dắt Tô Nhược Mộng ngồi xuống, khóe miệng khẽ nhích cười, ngước mắt quét nhìn bọn họ một vòng, nói. Tất cả các ngươi ngồi đi, lão nhị, ngươi cũng ngồi xuống. Vâng. Đúng lúc này tiểu nhị bưng một khay đi tới, trên khay là cháo gà và một lồng sủi cảo phỉ thúy hấp, một chén cháo trắng, mấy đĩa thức ăn đặt trước mặt Tô Nhược Mộng. Hắn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tô Nhược Mộng cung kính nói. Phu nhân, đây trưởng quỹ cố ý an bài phần điểm tâm này cho phu nhân, xin phu nhân dùng. Chúng hộ pháp nhìn món ăn trước mặt Tô Nhược Mộng, khẽ nuốt nước bọt, miệng đồng thanh hỏi tiểu nhị. Cái này bao nhiêu tiền? Tâm nương cố ý thịt bọn họ sao? Nhiều thức ăn như vậy, nàng thịt được bao nhiêu vậy? Những món này rõ ràng đã được chuẩn bị cẩn thận, hẳn là rất quý. Sủi cảo phỉ thúy còn ngon hơn bánh bao của bọn họ nhiều, tại sao trong thực đơn của khách điếm không có sủi cảo phỉ thúy? Không cần tiền chiêu đãi miễn phí. Tiểu nhị thu khay, nhìn bọn họ mỉm cười giải thích. Tất cả những món này đều do trưởng quỹ chúng ta tự mình làm, nếu quả thật phải trả bạc, chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Trưởng quỹ đã nói rồi, đây là cố ý dùng để chiêu đãi phu nhân. Nói xong, hắn ta nhìn thoáng qua Lôi Ngạo Thiên bên cạnh Tô Nhược Mộng, hoàn toàn không sợ uy hiếp của hắn, nói. Trưởng quỹ cố ý giao phó, những thứ đồ này chỉ dùng để chiêu đãi phu nhân, thỉnh giáo chủ không thể cùng ăn. Nếu như không có chuyện khác, tiểu nhân đi trước. Đi đi. Lôi Ngạo Thiên âm thầm cười một cái, phất tay với tiểu nhị. Lôi Ngạo Thiên vé đầu nhìn điểm tâm trước mặt Tô Nhược Mộng, nhìn không được cười chế nhạo. nương tử, không ngờ trong một đêm, tâm nương đã hướng về nương tử rồi. Thái độ của tâm nương thật khiến hắn kinh ngạc, tự mình xuống bếp chuẩn bị điểm tâm còn miễn phí. Còn không cho hắn ăn cùng. Nàng ta đang diễn tuồng gì đây? Tình hữu nhị giữa nữ nhân phát sinh quá nhanh rồi chăng? Phốc! Tô Nhược Mộng nhìn dáng vẻ ghen tị của Lôi Ngạo Thiên, lại chuyển mắt nhìn lướt qua thức ăn của các hộ pháp, không nhịn được cười hì hì nói. Các ngươi làm gì vậy? Dáng vẻ các ngươi như sắp rớt nước bọt đến nơi kia. Các ngươi cũng không phải từ trong núi ra ngoài, tại sao không có kiến thức như vậy? Thất hộ pháp nhìn chén cháo gà nóng hôi hổi, bĩu môi nói. Chúng ta thật sự từ trong núi ra ngoài, ai có thể nói Tử Long Lĩnh không phải núi? Đúng vậy ư. Phu nhân, chúng ta ăn điểm tâm bình thường, nhưng là giá trên trời. Còn thức ăn của người là món ăn chất lượng, nhưng lại miễn phí. Chúng ta thật đau lòng quá, ai ra? Ngũ hộ pháp nói xong thở thật dài. Đây gọi là đồng nghề không đồng mệnh sao? Suy nghĩ một chút, hắn và lão đại, lão thất tối hôm qua bị thương, còn bị Ninh Ngạo Tuyết hút hai thành công lực, nói cho cùng người nên uống cháo gà chẳng lẽ không phải bọn họ sao? Khanh khách! Nghe các hộ pháp nói, Tô Nhược Mộng không nhịn được cười khanh khách, sau đó lại nặng nề nhìn bọn họ, nói. Nhân phẩm quá tốt, nhân duyên quá mạnh mẽ, ta cũng không có cách nào. Cái gì? Chúng hộ pháp nghe vậy tập thể bị nghẹn, mở to hai mắt sững sờ nhìn nàng. Đây là suy luận gì? Ý là nhân phẩm của bọn hắn không được, nhân duyên bọn họ quá kém sao? Đả kích người không cần vòng vèo vậy đâu, tự tôn của bọn họ không chỉ bị thương còn phải phí não đoán ý tứ của nàng. Hoa, tay nghề của tâm nương thật tốt nha. Thật mỹ vị. Tô Nhược Mộng múc một hớp cháo gà thơm ngát tươi ngọn chậm rãi vào bụng, tư vị này thật sự tuyệt không thể tả. Chúng hộ pháp liếc mắt nhìn mặt Tô Nhược Mộng hưởng thụ, đều bưng chén trà của bọn họ lên, ảo tưởng trà thành cháo gà mỹ vị trong miệng Tô Nhược Mộng. Uống đi, làm như bọn họ không có vậy. Nhân duyên bọn họ tốt như vậy sao lại không lọt vào mắt tâm nương chứ? Còn phải bị nàng ta làm thịt, cái này nhất định là vì nguyên nhân khác. Nghĩ tới, mọi người cùng nhau đặt chén trà xuống cùng nhau nhìn nhị hộ pháp. Lão nhị, đây đều là lỗi của ngươi. Nhị hộ pháp không rõ chân tướng nhìn hắn, hỏi. Sao lại liên quan đến ta? Nếu không phải ngươi, tại sao tâm nương có thể hung ác làm thịt bọn ta như vậy? Chúng hộ pháp đồng loạt giống nhị hộ pháp. Cũng bởi vì hắn cho nên bọn họ cả đêm không ngủ, cũng bởi vì hắn cho nên bọn họ mới phải chấp nhận điểm tâm với giá trên trời này. Chuyện này không có quan hệ gì đến hắn. Tâm nương cả một buổi sáng không lộ diện, từ từ sau lưng bọn họ đi tới. Chuyện tối hôm qua hình như không hề ảnh hưởng đến nàng, môi nàng vẫn đỏ mọng, vẫn ăn mặc thiếu vải, vẫn lắc lắc thân hình như xà yêu, khuôn mặt vẫn tươi cười nghênh khách. Vẫn mì nhãn rực rỡ. Khù khù. Nhị hộ pháp đưa lưng về phía nàng, đột nhiên bị nàng lên tiếng khiến cho cả kinh dẫn đến sặc. Hắn khom người ho khan, nhờ vào đó từ từ vững vàng tâm tình của mình. Một lát sau mới ngẩng đầu nhìn tâm nương đã đi tới sau lưng Tô Nhược Mộng, gương mặt tuấn tú ửng hồng. Tứ hộ pháp nhìn tâm nương vẫn không có gì thay đổi, lại nhìn mặt mũi hồng hào của nhị hộ pháp, cười nói. Trưởng quỹ, sao ngươi lại nói giúp lão nhị? Ha ha! Tâm nương rút khăn lụa che miệng cười duyên mấy tiếng, từ đầu đến cuối không nhìn nhị hộ pháp, nàng nhìn tứ hộ pháp, cười nói. Tứ hộ pháp nói sai rồi, bàn về công phu bao che, tứ hộ pháp không những có hành động cao thâm còn có kinh nghiệm nhiều hơn. Vừa rồi ở phòng bếp ta vừa nghe được cái gì danh sư xuất cao đồ. Hơn nữa, ta và nhị hộ pháp các ngươi như bèo nước gặp nhau, tại sao ta phải giúp hắn nói chuyện? Nói xong, nàng khẽ nhìn lướt qua các hộ pháp len lén cười nhẹ, nhìn vẻ mặt ửng hồng của Lạc Băng Vũ, cuối cùng đưa mắt dừng ở Tô Nhược Mộng, rồi nói tiếp.

bởi vì bọn nó tự biết đánh không lại mỹ mạo của nương tử, nên tan nát cõi lòng nhảy hết xuống núi rồi. Nói xong, giọng nói hắn miễn cưỡng hướng các hộ pháp phía sau, giao phó. Chúng hộ pháp nhìn xem người nào không chớp mắt nhìn bổn giáo chủ, không thể để bọn họ nhìn không. Vâng. Chúng hộ pháp cùng lên tiếng, ngay sau đó nguy hiểm quét nhìn người trong đại sảnh. Nhất thời trong hành lang vang lên âm thanh chén vỡ, âm thanh sặc thức ăn, âm thanh uống phải trà nóng. Tiểu nhị đi kiểm kê cho ta ai đánh phá thứ gì, ghi vào sổ. Mơ thanh mềm mại của tâm nương cất lên, những người kia nghe được, giống như có một thùng nước đá dội lên đầu bọn họ. Lôi Ngạo Thiên thật ghê tởm, hắn muốn cùng tâm nương liên thủ làm thịt bọn họ sao? Nhưng, moi đám bọn họ chỉ đành phải nhận mệnh, lại không nói trước kia không chọc nổi tâm nương, bây giờ nàng lại có người ma giáo làm núi dựa, nên bọn họ càng không chọc nổi hoặc là dám lên tiếng tỏ bất bình. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezit Phong chương 74.4. Xin giáo chủ, giúp ta cầu hôn mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Edit. Gà. Vader. Thảo mi. Thật thua thiệt, nói gì điểm tâm miễn phí, đợi tính toán sổ sách xong đã có thể thành điểm tâm giá trên trời. Thủ đoạn vơ vét của cải của tâm nương thật đúng là nhiều vô số. Trở lại phòng, Tô Nhược Mộng, Lôi Ngạo Thiên và Đại Hộ Pháp, Nhị Hộ Pháp thương lượng với nhau về chuyện xính lễ. Nhiều lần thương thảo, cuối cùng bọn họ liệt kê ra được 3 tờ giấy lớn, bảo Đại Hộ Pháp mang theo các hộ pháp đi đến những nơi gần mở ngoặc tròn khách sạn vô danh đóng ngoặc tròn thu mua. Tốc tốc tốc! Tâm nương, vào đi! Tô Nhược Mộng vừa pha trà, vừa mời tâm nương ngoài cửa phòng vào. Cọp kẹp. Tâm nương đẩy cửa phòng ra, không còn động tác vặn vẹo, trên mặt không còn vẻ mặt cười tươi đón khách, mà là gương mặt nghiêm trọng thẳng người chậm rãi bước đến trước mặt Tô Nhược Mộng. Ở trong mắt nàng lóe ra ánh sáng kích động, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, lại ngay sau đó thu hồi cảm xúc mất khống chế của mình. Tô Nhược Mộng thu toàn bộ cảm xúc biến hóa của nàng ta vào đáy mắt. Nàng đưa tay làm một động tác mời với tâm nương, lại đẩy một chén trà về phía trước, nói. Tâm nương, đây chính là địa bàn của ngươi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong, nàng cười ngọt ngào với Lôi Ngạo Thiên, rồi nói tiếp. Nhị Lôi Tử không phải người ngoài, chỉ cần là chuyện của ta, hắn đều có thể biết. Tâm nương, ngồi đi. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nếu không tiện. Vậy ta tránh đi một chút. Lôi Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tâm nương trực giác cho thấy chuyện này tương đối quan trọng. Dáng vẻ bây giờ của tâm nương, hắn chưa thấy qua, giờ phút này, nàng ta không còn phong thái trưởng quỹ nữa, mà là một người thận trọng cẩn thận. Điều này làm hắn có chút ngạc nhiên, thái độ của nàng đối với Mộng Nhi thật sự không thể không làm hắn tò mò. Tâm nương liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, chuyển mắt bình tĩnh nhìn Tô Nhược Mộng, ngay sau đó liền quỳ một gối xuống, cung kính nhìn nàng nói. Thuộc hạ tham kiến Phượng Chủ. Phượng Chủ. Tô Nhược Mộng kinh ngạc liếc nhìn Lôi Ngạo Thiên, dò xét nhìn tâm nương, hỏi. Tâm nương, Phượng Chủ gì? Ta không hiểu. Trong nháy mắt vẻ mặt Tô Nhược Mộng ẩn xuống kinh ngạc. Dáng vẻ không rõ chân tướng nhìn tâm nương, thân phận của nàng lẽ ra không nên có người biết. Nhưng bây giờ tâm nương nói ra chuẩn xác thân phận của nàng, lại không biết tâm nương như thế nào, nhưng, lòng người khó dò, nàng thật sự không thể dễ dàng thừa nhận thân phận của mình. Lai lịch tâm nương không ai biết, chỉ dựa vào điểm này, Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên thật không thể để bại lộ thân phận Phượng Chủ. Tâm nương nhìn dáng vẻ cẩn thận của phu thê họ, nhẹ nhàng cười, tiếp tục quỳ ở đó, khẳng định nói. Phu nhân chính là Phượng Chủ Phượng tộc, cái này ta nhất định không nhận lầm. Từ khi ta có trí nhớ tới nay, ta đã ở cùng một bà tóc bạc hoa râm, năm ấy ta 13 tuổi, bà đã rời khỏi ta, từ đó không chút tin tức. Nói xong, Nàng nhìn thoáng qua Tô Nhược Mộng đã hiện lên vẻ tò mò, trên mặt tràn ra vẻ kích động, rồi nói tiếp. Bà để ta ở chỗ này chờ lệnh của chủ tử, bà nói chủ tử của ta sẽ xuất hiện với Phượng Cầm. Đợi đến khi chủ tử xuất hiện, chính là ngày ta có thể rời khỏi khách điếm này. Tối hôm qua ta nhìn thấy phu nhân đàn Phượng Cầm, trong lòng đã biết thân phận chân thật của phu nhân. Bà nói, từ nhỏ ta chính là người phụ trợ Phượng chủ, ta là thế hệ trưởng lão mới trong đại trưởng lão. Tô Nhược Mộng có chút khó tiêu hóa với lời của nàng, mẫu thân nói chỉ cần tụ tập tứ đại trưởng lão, đợi nàng tròn 18 tuổi thì có thể tiến vào Phượng tộc. Còn nói những tân trưởng lão này sẽ xuất hiện bên cạnh mình, tâm nương trước mắt thật sự là tân trưởng lão Phượng tộc sao? Tâm nương thấy nàng vẫn chưa tin, trong lòng không hề thất vọng, ngược lại càng vui mừng. Phượng chủ không dễ dàng tin tưởng người xa lạ, cách làm như thế rất đúng. Tâm nương chậm rãi rời mắt khỏi người Tô Nhược Mộng, đưa tay vào ốm tay áo móc ra một hà bao đưa tới trước mặt Tô Nhược Mộng. Hà bao này là bà giao cho ta, bà nói có tổng cộng 4 cái hà bao ở Phượng tộc, phía trên có hình vẽ đại biểu cho thân phận của các nàng. Tô Nhược Mộng nhận lấy hà bao, nhìn phía trên thêu liễu rủ và sóng nước, chợt đứng lên đưa tay đỡ tâm nương lên. Hai người mặt đối mặt, đều đỏ mắt lên, khóe mắt ẩm ướt. Tô Nhược Mộng siết chặt hà bao trong tay, hưng phấn gật đầu, nói. Không sai. Hà bao này vật tùy thân của đại trưởng lão Phượng tộc, bà của ngươi tên Lăng Xuân. Bà có nói cho ngươi biết chuyện của tứ đại trưởng lão không? Có. Tâm nương biết Tô Nhược Mộng đã thừa nhận thân phận của mình, tuy từ tối hôm qua đã xác định mọi chuyện, nhưng giờ phút này nghe nàng thừa nhận, tâm nương vẫn nhìn không được cực kỳ kích động. Tên của tứ đại trưởng lão chia ra làm Lăng Xuân, Thủy Noãn, Ngây Hoa, Liên Khai. Ngụ ý xuân về hoa nở, trách nhiệm của các nàng là giúp bảo vệ một thế hệ phượng chủ mới trước khi xuất hiện, bảo vệ phượng tộc mãi cho đến khi xuân về hoa nở. Tô Nhược Mộng kéo nàng đi tới trước bàn ngồi xuống, mừng rỡ nhìn nàng, nói. Ba trưởng lão khác đâu? Họ ở nơi nào? Tâm nương lắc đầu, nói. Ta không biết. Bà nói những tân trưởng lão như chúng ta sẽ tự mình tìm đến Phượng chủ. Tuy nhiên, có vài người có thể không biết thân phận của mình, cần phải có thời cơ chính xác mới có thể hiểu. Nhưng, những người này đều sẽ có liên hệ với Phượng chủ, có lẽ họ đã xuất hiện bên cạnh Phượng chủ, nhưng Phượng chủ không biết, họ cũng không biết mà thôi. Tâm nương nhớ lại lời bà Lăng Xuân đã nói, giải thích đại khái với Tô Nhược Mộng về thế hệ tân hộ pháp. Tô Nhược Mộng trầm mặt ngồi yên lặng suy đoán trong lòng ai có thể là tân trưởng lão bên cạnh nàng. Lôi Ngạo Thiên nhẹ nắm tay nàng, nhìn nàng và tâm nương, nói. Nương tử, đây thật là một chuyện đại hỷ sự, thì ra tâm nương cũng là người phượng tộc. Xem ra. Về sau quan hệ giữa ma giáo chúng ta và phượng tộc sẽ càng ngày càng thân thiết rồi. Tô Nhược Mộng nghe hắn nói tự tin như vậy, sau đó liền nhớ tới chuyện giữa nhị hộ pháp và tâm nương. Vì vậy, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn tâm nương, nhẹ giọng hỏi. Tâm nương, nhị hộ pháp muốn ta và Ngạo Thiên cầu hôn ngươi, ý ngươi thế nào? Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 75.1. Quan gia ngõ hẹp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Tô Nhược Mộng nghe lời nói tự tin của hắn, ngay sau đó liền nhớ tới chuyện của nhị hộ pháp và tâm nương. Vì vậy, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn tâm nương, nhẹ giọng hỏi. Tâm nương, nhị hộ pháp để cho ta và Ngạo Thiên cầu hôn ngươi, ý ngươi như thế nào? Dứt lời, Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên đều chăm chú nhìn tâm nương, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ biểu tình nào trên mặt nàng. Cầu hôn. Tâm nương nhanh chóng ở trong lòng tiêu hóa lời nói của Tô Nhược Mộng, suy nghĩ xoay như trong chóng, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, trầm ngâm một lát, tâm nương ngước mắt nhìn Tô Nhược Mộng. Khẽ khẽ mở môi đỏ mọng. chủ tử, chuyện này ta không đồng ý. Để cho nàng thành thân với nhị hộ pháp đó. Nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, cho dù bọn họ xảy ra quan hệ như vậy thì như thế nào. Tâm nương nàng cũng là nữ tử tâm cao khí ngạo, nàng làm sao có thể gả mình cho một nam tử xem thường mình chứ. Nàng cũng là một nữ tử trong lòng khát khao có tình yêu chân thành, nàng cũng không muốn thành thân với một người mình không yêu, cũng là một người không yêu mình. Huống chi chuyện tối ngày hôm qua mọi người đều bị người hạ dược, do tiện nhân kia. Nàng cũng không nhận ra, bởi vì thuốc sau khi hồ đồ cả đêm, lại khiến hai người chán ghét thành thân với nhau chính là một chuyện tốt. Đối với câu trả lời của nàng, Tô Nhược Mộng cũng không có nhiều bất ngờ. Nàng đã sớm nhìn thấu tâm nương là một nữ tử tâm cao khí ngạo, một nữ tử làm mọi việc đều có chủ kiến, nhất định không thể đề cập hôn sự dưới tình huống này. Chỉ là, Tô Nhược Mộng cũng hiểu, ở trong xã hội phong kiến này, một nữ tử mất trinh chính là một chuyện lớn dường nào. Cho nên, nàng ở ngoài sáng biết dưới tình huống này tâm nương sẽ không đồng ý, vẫn muốn thử hỏi một câu. Xem nàng biết nhị hộ pháp thực ra là một nam tử rất tốt, huống chi hiện tại biết được tâm nương lại là tân trưởng lão phượng tộc các nàng, nàng càng thêm hy vọng hai người bọn họ có thể có một đoạn nhân duyên tốt. Tô Nhược Mộng không bất ngờ, ngược lại Lôi Ngạo Thiên đã có thể rất bất ngờ. Một nữ tử trinh tiết có bao nhiêu quan trọng, hắn tất nhiên là biết. Mặc dù hắn bình thường kiêu ngạo không chịu gò bó, nhưng mà, xét đến cùng hắn vẫn là người đối với tình cảm có cảm giác thần thánh. Trước kia sợ lão nhị lại lầm lỡ hạnh phúc cả đời, nhưng mới vừa trải qua một màn trong đại đường, hắn biết có hạt giống đang lặng lẽ nảy sinh ở trong lòng lão nhị. Nói hắn tư tâm cũng tốt, nói hắn tầm thường cũng được. Mặc kệ bọn họ đã từng phát sinh quan hệ, hay là lão nhị đã phát sinh biến hóa tình cảm, hoặc là quan hệ của ma giáo và phượng tộc, hiện tại hắn thật sự hy vọng có thể phối lão nhị và tâm nương thành một đôi. Khụ khụ. Lôi Ngạo Thiên ho khan hai tiếng, hắn giọng nhìn tâm nương, nói: Tâm nương, chuyện này ngươi không cần vội vã trả lời, trước tiên ngươi có thể cân nhắc một chút. Ta và Mộng Nhi là thật tâm hy vọng ngươi và lão nhị đều có thể đạt được hạnh phúc. Lôi Ngạo Thiên thấy tâm nương há mồm muốn phản bác, lại vội vã nói: Không phải Lôi mỗ, ta là người thích buôn dưa mở ngoặt tròn nhiều chuyện, lão nhị người này thật sự rất tốt. Mặc dù bình thường hành vi có chút khác nhau, nhưng mà Mộng Nhi thật sự biết rõ sức hấp dẫn của lão nhị ma giáo chúng ta. Đợi một thời gian, ngươi sẽ phát hiện hắn kỳ thực chính là một người trong ngoài khác nhau, ngươi chỉ cần từ từ tìm hiểu sẽ phát hiện, hắn là người rất chân thật. Nói xong, hắn âm thầm ra ám hiệu bằng mắt với Tô Nhược Mộng, để nàng giúp một tay khuyên nhủ tâm nương. Tô Nhược Mộng nhận ám hiệu của hắn, trong lòng còn âm thầm cười hắn, việc không liên quan đến mình lại rõ ràng, nếu như chuyện liên quan đến người hắn quan tâm. Hắn liền trở thành giống như một trưởng bối lo lắng cho hôn sự của vãn bối. Nếu như liên quan đến hôn sự của nữ nhi, hắn sẽ gấp thành bộ dáng gì nữa. Hắn nói nhị hộ pháp là một người trong ngoài khác nhau, nhưng hắn cũng không biết, chính hắn cũng là một điển hình trong nóng ngoài lạnh. Tô Nhược Mộng đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay tâm nương, ngước mắt cười nhạt nhìn nàng, ý vị sâu xa nói: Tâm nương, nói đến ta cũng coi như chủ tử của ngươi, lẽ ra hôn sự nam nữ đều là lời của mối mai, lệnh của cha mẹ. Hôm nay, ta cũng không muốn ỷ vào phân thượng chủ tử liền định chuyện lớn cả đời của ngươi. Chỉ là, Ngạo Thiên nói cũng có đạo lý, nhị hộ pháp đúng là một nam tử tốt, mà ta cũng thật lòng hy vọng ngươi có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tình cảm có thể bồi dưỡng được, lòng người lâu ngày sẽ biết. Mọi việc không có tuyệt đối, nhưng mà ta tin tưởng, minh minh chi trung tự hữu thiên ý mở ngoặt tròn đại ý, mọi chuyện đều theo ý trời, ngươi và lão nhị xảy ra chuyện như vậy, có lẽ là Nguyệt lão đang lặng lẽ nắm tơ hồng trong tay hắn nói cũng không chừng. Ta không bắt buộc, bởi vì dưa hái xanh không ngọt. Nhưng mà, ta hy vọng sau khi ngươi trải qua chính mình dụng tâm phán đoán quyết định lại. Khi đó, mặc kệ ngươi đồng ý, hay không đồng ý, ta đều sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi, chúc phúc cho ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Lôi Ngạo Thiên hiển nhiên không hài lòng lắm, vừa liếc nhìn Tâm Nương đang sững sờ, rồi nói tiếp. Tâm Nương, chúng ta ước hẹn một năm, nếu như một năm sau, ngươi vẫn không thích nhị hộ pháp, hoặc là trong một năm này ngươi có người mình thích, ta không nói câu thứ hai. Ngược lại, nếu như một năm sau, ngươi cho rằng nhị hộ pháp thật là một người tốt, là một người đáng giá phó thác cả đời, ta liền chủ trì hôn sự cho các ngươi. Chuyện tình cảm, nàng giữ vững lối suy nghĩ của người hiện đại. Không có lệnh cha mẹ, cũng không cần lời của mối mai gì đó. Chỉ cần bọn họ đủ yêu nhau là được. Nàng biết, mặc dù bộ dáng Tâm Nương thành thục lão đạo, một bộ ăn mặc quyến rũ, nhưng mà, nàng cũng có một tâm tư thiếu nữ, nàng cũng khát khao dưỡng một tình yêu đẹp. Mà buổi sáng biểu hiện nhị hộ pháp khiến nàng nhìn ra ít nhiều đầu mối, trước kia thường nghe người ta nói, nữ nhân sẽ bởi vì da thịt thân cận mà giao ra tim, bây giờ nàng cũng phát hiện, bởi vì da thịt thân thiết ngoài ý muốn tối hôm qua, nhị hộ pháp đã lặng lẽ giao ra tim của hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân nàng cho bọn họ một năm ước hẹn, vô luận là nhị hộ pháp, hay là Tâm Nương, bọn họ đều là người Tô Nhược Mộng nàng quan tâm, cho nên, nàng hy vọng bọn họ đều có thể hạnh phúc, tốt nhất đó là có thể cùng nhau hạnh phúc. Trong phòng yên tĩnh lại, ba người đều yên lặng ngồi, Tâm Nương cúi mắt trầm tư, Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng lại lặng lặng nhìn nàng, tim không nhanh không chậm chờ đợi đáp án của nàng. Lời nói của Tô Nhược Mộng cũng không có cậy vào mình chính là chủ tử liền ép buộc thuộc hạ đồng ý hôn sự, từng chữ từng câu của nàng ấy, mỗi tiếng nói cử động đều là đứng ở vị trí Tâm Nương suy xét sự tình. Tuy là nàng ấy khen nhị hộ pháp rất tốt, nhưng mà, nàng ấy lại đặt quyền quyết định cuối cùng ở trong tay của nàng. Hai ngày nay liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện. Nàng không chỉ chờ chủ tử của mình đến, cũng mất đi trinh tiết của mình. Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại, nhị hộ pháp đó cũng coi là một người dám làm dám chịu, biết rõ mọi người dưới tình huống như vậy đều không có cảm giác đã xảy ra chuyện, nhưng hắn vẫn muốn chịu trách nhiệm. Nàng cũng biết rõ phân tích theo ánh mắt ngày hôm qua nhị hộ pháp nhìn mình, nhị hộ pháp hình như rất không thích loại nữ tử như nàng. Nhưng hắn vẫn muốn phụ trách, đây mới là nguyên nhân thực sự để nàng có chút động lòng với đề nghị của Tô Nhược Mộng. Trên đời này có quá nhiều người trong ngoài không đồng nhất, có quá nhiều người bên ngoài nhìn khiêm tốn kỳ thực là một tiểu nhân. Mà loại giống như nhị hộ pháp thích chính là thích, không thích chính là không thích, người nên phụ trách liền phụ trách thật đúng không gặp nhiều. Chuyện đến bước này, mà nàng cũng nguyện ý tin tưởng ánh mắt chủ tử, nhìn Lôi Ngạo Thiên một cách liền biết. Một người băng lãnh như vậy, cuồng vọng như vậy, bây giờ còn không phải bị chủ tử hóa sắt thép thành ngón tay mềm. Có lẽ, mình nên nghe theo đề nghị của chủ tử, một năm ước hẹn mặc kệ kết cục như thế nào, mình cũng không có nửa điểm xấu. Nghĩ tới đây, tâm tư vừa mới vẫn muốn cự tuyệt tới cùng của Tâm Nương, bắt đầu buông lỏng, bắt đầu động lòng, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Mộng, nhẹ giọng nói. Được, một năm ước hẹn. Ừ, ta tin tưởng tương lai Tâm Nương nhất định sẽ không hối hận với quyết định này. Tô Nhược Mộng như chút được gánh nặng gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía vẻ mặt trầm tư của Lôi Ngạo Thiên bên cạnh, nói. Nhị Lôi tử, chàng cho người đi thông báo đại hộ pháp, mặt khác nhị hộ pháp bên kia cũng do chàng đi nói với hắn. Được. Lôi Ngạo Thiên đứng lên, xoay người liền đi ra bên ngoài. Hắn tự nhiên biết, giữa Tô Nhược Mộng và Tâm Nương, nhất định còn có rất nhiều lời muốn nói, mà hắn cũng phải lập tức để đại hộ pháp dừng thu mua xính lễ lại, lão nhị bên kia cũng nên thuật lại với hắn chuyện một năm ước hẹn. Nhìn bộ dáng Mộng Nhi như vậy trong lòng đã có dự tính, lòng thấp thỏm của hắn cũng không nhịn được để xuống.

Trong đại đường mấy người kia nhìn một màn tâm nương đùa giỡn tiểu công tử đều vừa hâm mộ vừa ghen tị, cũng không còn nhiều bận tâm Đông Lý Phong còn đang ở đây chế nhạo Nam Cung Nhược Lâm. Ta nói, tên tiểu tử nhà ngươi có thể được tâm nương coi trọng như thế, lại giống như con ruột nhỏ núp ở sau lưng thành vương gia, thật là mất hết thể diện nam nhân chúng ta. Bọn họ kết luận công tử trước mắt này chỉ là thực khách được bồi dưỡng trong phủ Đông Lý Phong, người trên giang hồ đều biết, những năm gần đây thành vương phủ của Đông Lý Phong chiêu mộ tài sĩ hiền năng. Nghe được có người bắt đầu, một ít người thích xem náo nhiệt cũng gia nhập đội hình. Tâm nương, không trách được ngươi không có hứng thú với những lão đại gia môn như chúng ta, thì ra là khẩu vị của ngươi đặc biệt như vậy, ha ha. Nói xong, khinh miệt nhìn Nam Cung Nhược Lâm núp sau Đông Lý Phong một cái. Ha ha, đúng, thì ra tâm nương chỉ thích loại tiểu tử lông còn chưa mọc này. Các ngươi những người vừa thô lỗ lại không có kiến thức, lại dám nói đại tiểu. Lục Nhi câm miệng. Nhìn Nam Cung Nhược Lâm bị ức hiếp, Lục Nhi. Thì nữ thiếp thân vội vã bất bình thay mình sẽ làm bại lộ thân phận của nàng. Vội vàng quát nàng ấy. Nha đầu đáng chết, nàng chẳng lẽ không biết nữ tử khuê các không được tùy ý xuất đầu lộ diện sao? Họ cũng không phải là những nữ tử không có gia giáo trong chốn giang hồ, mỗi tiếng nói cử động của các nàng đều đại biểu cho phủ thừa tướng, sao có thể để cho người khác biết Nam Cung Nhược Lâm nàng còn chưa thành thân, đã theo vị hôn phu chạy khắp nơi. Mặc dù hôn sự của nàng và Đông Lý Phong là do đương kim hoàng thượng ngự tứ, nhưng mà như vậy càng không thể để người khác biết thân phận chân thật của nàng. Bây giờ nàng không chỉ đại biểu cho phủ thừa tướng còn đại biểu cho hoàng gia, chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ bôi nhỏ mặt mũi hoàng gia. Đông Lý Phong tự nhiên cũng biết thân phận của Nam Cung Nhược Lâm không thể lộ ra ngoài, tương lai hắn muốn ngồi lên vị trí kia còn phải cần sự ủng hộ và thu xếp của thừa tướng cứu cứu, hơn nữa, cũng không thể để hoàng đế cho là Nam Cung Nhược Lâm là một nữ tử không có giáo dưỡng, những thứ này sẽ liên lụy tới mẫu phi vì nàng cầu xin hoàng đế chỉ hôn bọn họ. Đông Lý Phong bày ra khuôn mặt đen như đáy nồi. Hơi hít mắt khẽ nhìn lướt qua đại đường cũng như vậy khẽ quét mắt một vòng, những người mới vừa vẫn còn đang kêu gào đều cúi thấp đầu xuống thầm giật mình. Cái tên ở lạ này rốt cuộc là ai? Xem ra thành vương gia rất coi trọng hắn, thái độ hoàn toàn không giống như đối với một thực khách trong phủ, chẳng lẽ bọn họ đều đã đoán sai, người này trên thực tế là một tiểu công tử trong nhà hoàng thân quốc thích ở kinh thành. Khi đoàn người đang âm thầm suy đoán, trong đại đường đột nhiên vang lên một tiếng thét, theo sau chính là âm thanh phập phồng hút không khí. A, cái gì? Đoàn người đều không khỏi đứng lên trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người miệng đối miệng nằm trên đất. Nam Cung Nhược Lâm trợn to hai mắt nhìn Đông Lý Phong ở dưới người nàng, nhìn tuấn dung của hắn gần như vậy, miệng còn đối miệng, mặt nàng không nhìn được đỏ lên. Nàng cứ như vậy sững sờ nhìn Đông Lý Phong, hoàn toàn quên mất giờ phút này bọn họ đang nằm ở trên đất trong khách sạn, mọi người ở đại đường tràn đầy hứng thú nhìn bọn họ. Vẻ mặt tâm nương thông cảm nhìn hai người trên đất đột nhiên vung mấy cái khăn tay, bối rối kêu lên. Ai yêu tiểu nhị đáng chết này, lại không lau sạch sẽ dầu trên đất, lại làm hại tiểu công tử của ta vương A, vương U. V quy quy o nơ gơ ra té ngã rồi. Xem ta lột ra hắn thế nào. Tâm nương vừa nói, vừa luống cuống tay chân đi đỡ Nam Cung Nhược Lâm đang đè ở trên người Đông Lý Phong, mà Nam Cung Nhược Lâm bị nàng hô to như vậy, lập tức tỉnh táo lại. Nàng đỏ mặt xấu hổ liếc mắt nhìn Đông Lý Phong không chút cảm xúc, theo lực tay của tâm nương đứng lên. Nam Cung Nhược Lâm rũ đầu, lo lắng vặn vẹo ngón tay, nàng đi tới trước mặt Đông Lý Phong, đứng lại, bộ dáng phong thái tiểu nữ nhân khác hẳn nhìn Đông Lý, ôn nhu nói. Vương gia cảm ơn ngươi. Trong đại đường mấy người không khỏi bị bộ dạng thẹn thùng này của Nam Cung Nhược Lâm làm cho ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng bắt đầu tiếc hận, vì sao người trước mắt không phải là thân nữ nhi. Lục Nhi, về phòng hầu hạ công tử nhà ngươi nghỉ ngơi trước. Đông Lý Phong khẽ liếc mắt nhìn Nam Cung Nhược Lâm một cái, nhàn nhạt phân bê, hơ, o, lơ, u, quy, quy, cơ, nhi bên cạnh nàng. Vâng. Lục Nhi nhẹ nhàng dứt khoát lên tiếng, ngay sau đó đỡ cánh tay Nam Cung Nhược Lâm, nói. Công tử, chúng ta về phòng rửa mặt trước. Tiểu nhị, mang vị tiểu công tử này đi phòng khách. Nhìn đùa giỡn đủ rồi, Tâm Nương hướng về phía tiểu nhị trong đại đường hô một tiếng, ngay sau đó cười nhìn Đông Lý Phong, nói. Vương gia, nếu không ngươi cũng trở về phòng rửa mặt trước đi. Tâm Nương lập tức đi phòng bếp thu xếp đồ ăn cho vương gia, lại đến trong phòng mời vương gia. Nói xong, nàng nhắm Đông Lý Phong đá lông nheo. Nam Cung Nhược Lâm còn đứng ở một bên nhìn Tâm Nương không có chút lòng liêm sỉ nào, cư nhiên ở trước mặt nàng vứt mị nhãn với nam nhân của nàng, không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi, phồng má oán hận nhìn chằm chằm Tâm Nương, hận không thể cắn nàng thành mảnh vụn. Mà ánh mắt mọi người vẫn dán trên người nàng, tự nhiên thu hết vẻ mặt nàng vào trong mắt, trong lòng rất nghi ngờ tiểu công tử này ăn giấm chua của Đông Lý Phong, hay là ăn giấm chua của Tâm Nương. Lục Nhi. Đông Lý Phong kéo dài âm thanh lạnh lùng kêu một câu, sợ đến mức Lục Nhi đang giúp Nam Cung Nhược Lâm chừng Tâm Nương giật mình nhảy dựng lên, nàng vội vã định hồn, lên tiếng. Vương gia. Ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Đông Lý Phong lạnh lùng hỏi. Lục Nhi bị âm thanh như từ trong địa ngục truyền lên của hắn sợ đến mức bắp chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì đặt mông ngồi dưới đất, nàng vâng vâng dạ dạ nói. Tiểu nhân đi ngay, xin vương gia bớt giận. Nói qua nhẹ nhàng hơi đong đưa cánh tay Nam Cung Nhược Lâm một phen, hai người rời đi không lưu lại nữa. Giờ phút này vương gia thật là dọa người. Đông Lý Phong đưa các nàng rời đi, nghiêng đầu sang chỗ khác lại lạnh lùng nhìn lướt qua đại đường, những người đó rối rít phục hồi lại tinh thần, rụt cổ một cái rút tầm mắt từ trên người Nam Cung Nhược Lâm trở về. Ánh mắt thành vương thật là đáng sợ, giống như là bọn họ đang nhìn người trong lòng của hắn. Cái gì? Mọi người đều bị ý nghĩ trong lòng mình làm cho giật mình, không thể nào. Thành vương gia này là một đoạn tụ. Không trách được hắn vẫn không chịu thành thân, trong rất nhiều hoàng tử, vương gia nhỏ nhất đều đã thành thân. Đoạn thời gian trước đương kim hoàng đế chỉ hôn cho hắn cùng đại tiểu thư nhà thừa tướng, chẳng lẽ chỉ hôn này cũng là cưỡng ép sao? Đoàn người vụng trộm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng từ từ khẳng định ý nghĩ Đông Lý Phong là một đoạn tụ. Bút bút, bút bút, bút bút. Cửa đại môn truyền đến âm thanh vỗ tay, đoàn người theo tiếng vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Đối thủ một mất một còn trong truyền thuyết, hôm nay mặt đối mặt đụng phải, thật không biết nắn lại có trò gì hay có thể xem. Bọn họ mỗi một người đều đang suy nghĩ nên tính tiền gấp rút lên đường. Hay là ở một ngày nữa, xem một chút cảnh hai người oan gia này ngầm đấu đá. Nhưng bọn họ lại sợ lửa này sẽ đốt tới trên người mình, lần này thật đúng là khó xử cho bọn hắn rồi. Tốt một cảnh cảm động đến đáy lòng, tại hạ vẫn biết thành vương gia là một người có ái tâm, hôm nay tại hạ mới biết trước kia hiểu biết quá mức phiến diện về vương gia rồi. Lôi Ngạo Thiên một bộ dáng cuồng ngạo không kiềm chế được, vẻ mặt tươi cười. Nhưng trong tiếng cười của hắn lại mang theo trào phúng khiến người ta rõ ràng có thể thấy được. Ngay sau đó, hắn lại giống như khâm phục mà nói. Thì ra ái tâm của vương gia to lớn như thế, không trách được nam nữ già trẻ ở Đông Lý Triều đều thường xuyên dắt vương gia trên bờ môi, thì ra là như vậy. Dứt lời, hắn như là vô ý hay hữu ý nhìn thoáng qua bóng lưng Nam Cung Nhược Lâm dừng lại ở trên bậc thang. Đoàn người theo ánh mắt hắn nhìn sang, trong nháy mắt sẽ hiểu trong lời nói của Lôi Ngạo Thiên đang ám chỉ ý tứ gì. Trong khoảng thời gian ngắn, có ít người cúi đầu xuống cười châm biếm, một lát sau không nhịn được cúi đầu cắn môi cười khẽ ra ngoài. Hiệp thứ nhất của hai đại oan gia đã đặc sắc như vậy, bọn họ cũng muốn nhìn trận thứ hai một chút, trận thứ ba trận. Thứ. Chỉ là, lấy bộ dạng bất cần đời này của Lôi Ngạo Thiên theo tính tình gặp thù tất báo này của Đông Lý Phong, bọn họ thật sự lo lắng nhất thời không nhịn được bật cười, sẽ gây ra họa sát thân. Đông Lý Phong nhẹ nhìn lướt qua những người cúi đầu, đầu vai khẽ run, tay trong ốm tay áo không khỏi nắm chặt thành quyền, âm thầm cố đè xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Hắn vểnh môi nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Nhận được dân chúng kính yêu, đây là chuyện một vương gia phải làm." Lôi Ngạo Thiên có chút ngoài ý muốn hôm nay hắn lại có thể duy trì bình tĩnh dơ quy quy u, v quy quy o cơ như vậy, chỉ là hắn cũng không tin Đông Lý Phong cứ câm mồm như vậy. Quả nhiên, Đông Lý Phong biểu lộ ra lo lắng nhìn hắn, hỏi: "Bổn vương nghe nói không may cho Lôi giáo chủ không có thuốc có thể giải tình độc, không biết chuyện này là thật hay không?" Lôi đại giáo chủ là trụ cột ma giáo, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, giang hồ này cũng quá bình yên, cuộc sống bổn vương cũng không tăng thêm thú vị bởi vì ít đi một đối thủ. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 75.4. Quan ra ngõ hẹp mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Lời vừa nói ra, trong đại đường nhất thời nhao nhao nổi lên nghị luận, sau khi trong mắt đoàn người lóe lên kinh ngạc, đều không khỏi nổi lên tí ti vui vẻ. Bọn họ biết tin tức này 89/10 là thật, nếu không Đông Lý Phong cũng sẽ không nói ra ngay trước mặt mọi người. Về phần mục đích Đông Lý Phong làm như vậy, bọn họ ai cũng không đi nghĩ lại, bây giờ đầu bọn họ đều đang ảo tưởng Lôi Ngạo Thiên bị mỗi người bọn họ ngươi một đao ta một kiếm đâm thành lỗ thủng khắp người. Ha ha! Lôi Ngạo Thiên ngửa đầu cười lớn, giống như nhẹ nhàng sửa tóc, thực tế lại là ngăn các hộ pháp sau lưng chớ mắc mưu hắn. Đông Lý Phong muốn khơi lên chuyện giữa ma giáo bọn họ và người trong giang hồ, muốn lan ra chuyện hắn trúng độc, muốn người trong giang hồ lại đi tấn công Tử Long Lính một lần nữa, nhưng hắn lại cứ không để cho hắn ta được như ý. Lôi Ngạo Thiên nhìn thấu trong lòng Đông Lý Phong suy nghĩ gì, trong lòng cười lạnh không dứt, trên mặt hắn lại vẫn treo nụ cười chiêu bài, lạnh nhạt lên tiếng: "Cảm ơn vương gia quan tâm, nhưng mà, vương gia thật sự có điều không biết. Tình độc ngươi đưa cho Lôi mỗ sớm bị thất hộ pháp nhà ta giải được. Vương gia nhất định còn không biết lai lịch thất hộ pháp nhà ta." Nói xong, hắn nhàn nhạt hướng thất hộ pháp sau lưng hắn, hô: "Lão thất, chính ngươi tới lột xuống màn che mặt bí ẩn của mình chứ. Ta tin tưởng người trên giang hồ cũng cảm thấy rất hứng thú với thân phận của ngươi." "Dạ, giáo chủ." Thất hộ pháp lên tiếng cũng mang theo nụ cười tiêu sái ở khóe miệng đi tới bên người Lôi Ngạo Thiên, nhìn Đông Lý, nói: "Tại hạ Hàng Đan Vũ, nếu nói lai lịch, thật ra thì cũng không có gì ghê gớm, chỉ là bình thường thích làm bạn cùng dược thảo." "Họ Hàng, thích làm bạn cùng dược thảo." Lòng mọi người không khỏi bị lời nói của hắn làm cho dâng lên sóng lớn, trên đời này họ Hàng lại thích dược thảo, chỉ có thần y Hàng Thiên bị người đời coi là quái dị. Mà thất hộ pháp ma giáo trước mắt hiển nhiên không phải là người thần y đó, chỉ là hắn cũng họ Hàng, chẳng lẽ hắn là... Thì ra ngươi là hậu nhân của thần y quái dị. Trong lòng Đông Lý Phong không khỏi nổi lên một hồi bực mình. Lôi Ngạo Thiên ngay cả nghĩa tử kiêm đồ đệ của thần y cũng có thể thu vào ma giáo, vậy mấy hộ pháp kia của hắn cũng đều có lai lịch gì? Đông Lý Phong không quá tin tưởng tình độc trong cơ thể Lôi Ngạo Thiên đã giải, nhưng mà trước mắt có một hậu nhân thần y, mặc kệ hắn có tin hay không, cũng không quản trên người Lôi Ngạo Thiên có còn tình độc hay không, những người trong giang hồ này cũng sẽ không tin tin tức của mình nữa. Cho dù lòng những người này nghi ngờ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Lôi Ngạo Thiên đã thành công làm những người này kinh sợ. Mọi người nghe Đông Lý Phong trực tiếp nói ra suy đoán trong lòng bọn họ, lại nhìn thất hộ pháp cười nhạt không nói, trong lòng đã khẳng định suy đoán của mình. Không trách được ma giáo vẫn có thể tiếu ngạo giang hồ, chỉ một hộ pháp cũng có lai lịch lớn như vậy. Nghĩ tới, bọn họ đều ăn ý nhìn về các hộ pháp sau lưng Lôi Ngạo Thiên. Mà các hộ pháp giống như đã sớm đoán được người khác sẽ nhìn đến bọn họ, mỗi một người đều thẳng tắp đứng thẳng, khóe miệng mang theo nụ cười, giống như vẫy chào thủ lĩnh quốc gia đi viếng thăm nước ngoài. Ha ha! Tô Nhược Mộng đứng dựa vào lan can ở lầu hai nhìn bộ dạng bọn họ, không nhịn được khẽ cười rộ lên. Nàng ở trong phòng nghe được tiếng cười Lôi Ngạo Thiên, liền cùng Lạc Băng Vũ đi ra ngoài xem cuộc vui. Lôi Ngạo Thiên quả nhiên không để cho nàng thất vọng, thật xinh đẹp, dễ dàng thắng hiệp một. Tham kiến phu nhân. Chúng hộ pháp pháp đồng thời quỳ một gối, chắp tay thi lễ, lớn tiếng cung kính nghênh đón Tô Nhược Mộng. Bọn họ biết Đông Lý Phong còn có ý nghĩ với Tô Nhược Mộng. Giờ phút này lấy ra thanh thế như vậy đơn giản chính là muốn đánh Đông Lý Phong đòn cảnh cáo để cho hắn nhận rõ sự thật. Lôi Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Mộng ôn nhu cười, khinh thân nhảy lên, nhảy đến bên cạnh nàng, một tay kéo nàng vào trong lòng mình. Hắn mỉm cười nhìn về phía Đông Lý Phong đang thay đổi nhiều vẻ mơ, a, quy, quy, tê cười nói. Vương gia một đường cực khổ, vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Lôi mỗ cũng nên trở về phòng bồi phu nhân nói việc nhà rồi, cáo từ. Biểu hiện của Đông Lý Phong cũng không làm bọn họ thất vọng, chỉ thấy hắn ngửa đầu nhìn Tô Nhược Mộng tươi cười rạng rỡ, sắc mặt quay cuồng khác biệt giống như bảy sắc cầu vồng. Bờ môi hắn mím chặt, lệ sắc trong mắt tăng thêm, lạnh lùng vung ốm tay áo xuống. Liền dẫn hạ nhân của hắn xoay người sải bước rời khỏi khách sạn. Rõ ràng chính là vị hôn thê của hắn, nhưng cố tình bị tên Lôi Ngạo Thiên này chiếm đi, thù này nếu hắn không báo, có thể nào xưng là nam nhân nữa. Mối thù đoạt thê, không đổi trời chung. Gió núi lành lạnh thổi qua, Đông Lý Phong tràn đầy phẫn nộ cũng từ từ phai nhạt xuống, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Lang thản nhiên nói. Hắc Lang, tình báo của ngươi chính xác sao? Ninh Ngạo Tuyết thật sự còn sống. Hồi bẩm chủ tử, thiên chân vạn xác. Đêm qua Ninh Ngạo Tuyết bị Lôi Ngạo Thiên gây thương tích, trước mắt đang ở liêu thương, dung mạo của nàng hủy hết, lại vì họ được phúc luyện thành mở ngoặc tròn vô lượng ưng công đóng ngoặc tròn thất truyền đát lâu. Chỉ là... Hắc Lang nói xong, ngừng lại. Sắc mặt có chút do dự nhìn về phía bóng lưng Đông Lý Phong. Nói. Vâng. Hắc Lang âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, có chút gian nan nói. Tối hôm qua lại xuất hiện tiếng đàn kia, chính là tiếng đàn Hắc Tam nói nghe được ở dưới Tử Long Lĩnh. Đông Lý Phong chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm Hắc Lang, hỏi. Thật sự có cái loại tiếng đàn đó? Không sai, tất cả người của chúng ta đều thấy được. Hắc Lang khẳng định nói, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận vì cái chết của Hắc Tam, mặc dù bọn họ chia ra làm việc cho chủ tử, cũng sẽ thường chạm mặt, vẫn có ít nhiều tình nghĩa. Người đánh đàn là ai? Mắt Đông Lý Phong híp lại nguy hiểm, trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận ban đầu một trưởng đánh chết Hắc Tam. Chỉ là, hắn sẽ không cho rằng đây là lỗi của mình, bởi vì, hắn đã tính nợ này ở trên người người đánh đàn kia. Người đánh đàn là Tô Nhược Mộng. Nàng! Đông Lý Phong kinh ngạc nhìn Hắc Lang, khuôn mặt khó tin.